từ cái bếp ở góc cổng sân tới trong sân cũng có hơi xa. Nếu đồ nặng tốt nhất vẫn là dùng xe ba bánh chở, xe ông ta vừa tới, cửa hông còn có mấy ông bà bác hỗ trợ bưng mấy lồng hấp tới trên mặt bàn bên cạnh La Mông. Bao nhiêu phần? 25 phần, 5 phần khác bọn tôi ăn rồi. Được rồi, nếu các chú đói bụng, ăn lót dạ trước đi, lên đồ ăn chậm một chút cũng không sao. La Mông nói xong cùng Quách Đại Oa, liền gào to lên, canh tim heo hạt sen xong rồi này. Bổ tim khỏe lá lách, dưỡng tâm an thần. Một chén 50 tệ. Muốn ăn động tác phải nhanh, tôi. Cho tôi ba chén. Có một thanh niên vèo một cái lũi tới trước mặt La Mông, đưa tiền trước, lại lĩnh canh. La Mông chỉ Tiếu Thụ Lâm ôm cái sọt đang thu tiền ở bên cạnh, người này hành động nhanh, đã sớm cầm 150 tệ tới chỗ Tiếu Thụ Lâm trả tiền rồi, cũng liền chỉ chớp mắt thời gian, hơn 10 chén canh tim heo liền hết sạch. Tôi muốn 2 chén, tôi 1 chén, bọn tôi muốn 5 chén, 25 chén, vừa mới bán đi 22 chén rồi, hiện tại liền còn lại 3 chén. Tiếu Thụ Lâm nhắc nhở bọn họ, vậy lấy hết, canh phổi heo nhuận tràng, bao nhiêu phần? 36 phần, canh phổi heo nhuận tràng, mới nãy ai chưa uống được canh tim heo liền đổi uống canh phổi heo đi, 1 chén 20 tệ, 3 phần lưỡi heo tương mè, gan heo xào, não heo hầm thiên ma, chè trôi nước tới rồi. Chè trôi nước bao nhiêu tiền vậy? Ha ha, cái này miễn phí, ăn tới trong nồi trống không thì thôi. Mau mau. Ăn xong rồi lại nói tiếp, lão Chu. Bàn bọn tôi muốn thêm một phần dâu tây ở đằng đó, lấy cái dĩa qua đây, tự đi lấy đi, ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Ngao sông nướng muối đây. Ai, tôi nói mọi người này, vừa mới vớt lên từ đập nước, thơm ngon, một phần 50 tệ, muốn ăn nhanh chân lên, tôi muốn một phần. Bọn tôi muốn 2 phần. Ai chà, thật sự là no bể bụng rồi, các người tới đi, bây giờ tôi không tranh nữa, tôi cũng hết nổi rồi, thắt lưng đều nới lỏng hai nấc rồi, ai bảo ông mới nãy ăn cho lắm vào, bụng no căng rồi hử. Sủi cảo ăn ngon mà, bao nhiêu năm rồi đều chưa ăn qua sủi cảo mùi vị này đó, ái chà món thịt kia, ái chà món kia, không được, tôi phải ăn một con, sau này cũng chỉ còn lại tưởng nhớ thôi, tôi còn phải ăn một miếng thịt kho tàu, trời ơi. Mấy người nói coi thịt kho tàu này sao có thể có mùi vị này chứ? Đều thơm thành như vậy, tôi thấy chè trôi nước là ngon nhất, hứ, cá chạch ngon. Thật thơm, ai, lão Chu à, lần tới lúc nào lại làm tiệc mổ heo vậy, lần tới. Chờ tới lúc lại xây chuồng trâu ha. Làm một trận như vậy, tiền vào tay là rất nhanh, nhưng mà rất bận rất ồn ào, lão Chu không thích, tổ tông ơi. Chúng ta xây chuồng trâu rắn chắc như vậy rốt cuộc là vì sao? Hết chương 143. Chương 144. Sau khi 700-800 người này rời đi, cả Ngư Vương tan tựa như lũ quỷ châu chấu quá cảnh vào làng, những người này mỗi người đều ăn tới bụng tròn xoe không nói, lúc đi còn mua không ít nông sản từ chỗ La Mông, trứng gà quê gà trống nhỏ gì đó, còn có dâu tây ăn rất ngon và dương mai vừa lớn lại ngọt. Tiếp đó chính là các loại rau tươi rau muối, đồng ruộng trên sườn núi trống rỗng một mảng lớn không nói, rau muối của Liễu Như Hoa quản lý cũng vơi đi rất nhiều, một đoạn kế tiếp rau muối của Ngưu Vương Trang liền phải căng rồi đây. 2-3 giờ chiều, mọi người tới ăn tiệc giết heo liền lần lượt đi khỏi, mấy người già hỗ trợ cũng từ từ bắt đầu công tác thu dọn đằng sau, hôm nay tuy rằng nhóm người già này không về nhà ăn lễ, nhưng mà ở Ngưu Vương Trang cũng coi như không tồi, ăn tới thật ngon, việc cũng không tính nặng. Xong rồi còn có tiền thưởng cầm, chờ mấy thứ trong sân thu dọn xong, bọn họ có thể trở về cùng người nhà cùng nhau ăn lễ. Ai nha, thịt heo này là rất ngon, mọi người nhìn thịt nạc này, màu sắc này, còn có thịt mỡ này, thật sự là trắng như tuyết luôn nha. Chật chật, thật không biết bọn họ nuôi heo này như thế nào. Trong căng tin, mấy thầy trò Trần Phúc Hán vẫn chưa đi. Sao? Vẫn còn thịt heo à? Lúc này Mã Từ Quân cũng vào căng tin. Chỉ còn lại một chút, thầy chúng ta tính toán tỉ mỉ mới dư lại hai miếng này, cậu đừng mà có ý đồ với nó. Theo lý thuyết Trần Phúc Hán người này rất tốt, cả đồng thành đều nói ông ta đức hạnh tốt, đối học trò cũng cực kỳ khoan dung tận tâm, nhưng mà tại phương diện ăn uống, nghe nói ông ta ngoại trừ mẹ già và vợ, cho dù con ruột đều là không cho, càng miễn bàn đám học trò bọn họ, lúc trước Hầu Tuấn không phải là bởi vì việc này mới bị đá lên Ngưu Vương Trang ư, làm sao có thể chứ? Mã Từ Quân cười ha ha hai tiếng, trong lòng âm thầm tính toán, thịt của thầy gã khẳng định là không lấy được, nghe nói hiện tại trong tay La Mông còn có 6 con heo lớn 3 con heo nhỏ, nếu gã nếu có thể lôi 1-2 con về cho mình thì tốt rồi. Ông cụ đâu? Trần Phúc Hán và ông cụ nhà họ Mã cũng là quen biết đã lâu, trước đây lúc còn chưa có cực vị lâu, ông cụ nhà họ Mã này 2-3 ngày liền phải tới quán cơm lão Trần gia, hiện tại thỉnh thoảng cũng sẽ tới xem, nghỉ ngơi trên lầu ạ. Mã Từ Quân nói, không sao chứ. Trần Phúc Hán thật là có hơi lo lắng thay ông cụ đó, tuổi tác chính là không nhỏ, không sao à, chỉ là ăn hơi nhiều, phải thư thả. Việc này nói ra thật cực kỳ mất mặt, nhưng mà đối phương cũng không phải người ngoài, Mã Từ Quân liền không giấu giếm, cũng đỡ phải Trần Phúc Hán lo lắng, sao cậu lại không ngăn cản chút hả? Trần Phúc Hán hỏi gã, con đây cũng phải ngăn được mới được chứ. Liền tính tình của ông cụ nhà bọn họ, ai có thể ngăn được ông ấy, ai, cũng đúng. Trần Phúc Hán không nói chuyện ông cụ nữa, lại mở cửa tủ lạnh nhìn nhìn, miệng chật chật, ái chà, thật là thịt ngon nha. Càng nhìn càng cảm thấy ngon, Trần sư phó. Hôm nay thật sự là vất vả mọi người rồi. Lúc này, La Mông tươi cười đầy mặt vào căng tin, về phần Tiếu Thụ Lâm, đã đi đưa cơm cho mấy con chó lớn chó nhỏ bên đập nước rồi, không có gì. Trần Phúc Hán thuận miệng đáp một câu, đây là một chút phí vất vả, một chút thành ý. La Mông nói xong liền lấy ra mấy phong bì tiền thưởng từ trong túi quần, chia cho từng người của đám người Trần Phúc Hán. Lấy cái này làm gì chứ? Tôi liền muốn 2 miếng thịt này. Trần Phúc Hán mở cửa tủ lạnh để La Mông nhìn nhìn, sau đó rất nhanh lại đóng lại, sợ bên ngoài nhiệt độ cao. 2 miếng thịt đó không cẩn thận một cái liền biến chất. 2 miếng thịt mà thôi, không đáng giá gì. Trần sư phó và mọi người muốn đến đập nước xem một chút không? Cháu để mọi người vớt chút tôm sông, ngao sông linh tinh. Tuy rằng La Mông muốn chừa chút thịt heo cho cha mẹ mình và bên Tiếu lão đại, nhưng nếu Trần Phúc Hán đã mở miệng rồi, anh một mực từ chối cũng không tốt. Nhà mình không phải còn có mấy con heo sao? Lần tới giết heo, liền không tìm người ngoài. Không phải cậu nói còn có cá bổng sao? Trần Phúc Hán vẫn nhớ rõ lời lúc La Mông dụ dỗ bọn họ làm việc. Có à, nhưng mà bây giờ trên núi nuôi còn quá nhỏ, muốn ăn chỉ có thể đi trong khe suối bắt, khá tốn sức. Hôm nay La Mông là rất mệt mỏi, sợ tốn sức cái gì, đi, đi xem một chút. Trần Phúc Hán ngược lại tinh lực 10 phần, vậy được ạ, Trần sư phó, chú nhận cái này trước, chú xem chú không thu, mấy sư phó khác cũng ngại không nhận nha. Bận việc cả buổi như vậy, còn có thể để người ta làm không công sao, được, đều thu đi. Trần Phúc Hán ý bảo mấy học trò của ông nhận tiền thưởng, sau đó liền thúc giục La Mông dẫn bọn họ đi đập nước, vớt cá bổng kia phải dùng công cụ gì, chỗ bọn cháu có vợt. Trước đây bọn họ cũng là bởi vì không có công cụ chuyên nghiệp mới dùng cái kia hốt kia, bây giờ Tiếu Thụ Lâm đều nuôi thủy sản ở trong đập nước rồi, các thứ linh tinh như vợt, lợp cũng đều chuẩn bị một ít, hôm nay thời gian rất eo hẹp, dùng lợp là không kịp rồi, trực tiếp dùng vợt vớt. La Mông à, cậu thấy tay nghề mấy thầy trò tôi được chứ? Trên đường, Trần Phúc Hán đột nhiên hỏi La Mông như vậy, này không cần nói ạ. La Mông giơ ngón tay cái lên hướng ông ta, ai, không phải tôi nói khoác, ngay tại khu vực này của chúng ta, thật không mấy ai dám nói tay nghề của mình tốt hơn so với tôi, lần tới lại có loại sự tình này, cậu gọi một cuộc điện thoại cho tôi, bảo đảm giúp cậu làm tới ổn thỏa luôn. Trần Phúc Hán đây là còn muốn làm tiếp nha, vốn với đẳng cấp của ông ta, bình thường là sẽ không nhận loại việc này. Nhưng mà, nếu bản thân ông ta sẵn lòng liền không thành vấn đề rồi, ai, quá mệt mỏi, lần tới không làm nữa. La Mông lắc đầu, ngày lễ lớn nên nghỉ ngơi thật tốt vui vẻ thôi, vậy trong nhà vẫn phải có tiệc cưới, muốn làm tiệc cưới tiệc rượu linh tinh chứ. Trần Phúc Hán lại hỏi, chuyện này à, tạm thời hình như không có. La Mông lắc đầu, anh và Tiếu Thụ Lâm lại không sinh con được, tuy rằng nói Tiếu lão đại và dì Vân là mới cưới. Nhưng dù sao tuổi cũng có lớn như vậy rồi, phía dưới mấy cô bé kia cũng còn nhỏ mà, tạm thời cũng không kết hôn sinh con được, cho nên đoán chừng trong khoảng thời gian ngắn nhà bọn họ không có cái việc cưới xin gì, bên chị cậu, không có động tĩnh gì. Trần Phúc Hán cũng không biết từ đâu nghe được chuyện của La Hồng Phượng, không có nghe nói à, chật, cậu thật đúng là, chuyện này sao có thể không quan tâm chứ, cũng đúng, hôm nào cháu đi hỏi một chút, đúng thôi, bây giờ nếu chuyện này xác định rồi, thế nào cũng phải giúp cô ấy làm tới nở mày nở mặt, đừng để người ta xem thường, có đạo lý, tới khi đó cậu gọi điện thoại cho tôi là được, vậy cảm ơn Trần sư phó trước ạ, cảm ơn gì, nhưng mà tôi cần phải nói rõ trước, không có giống nguyên liệu tốt giống như hôm nay vậy, tôi sẽ không tới, chú thả tâm đi. Nhất định hoàn hảo hơn so với hôm nay, ha ha ha. Vậy là tốt rồi nha, thầy ơi. Thật sự có cá bỗng nha. Lúc này đoàn người mới vừa đi đến bờ suối, một học trò của Trần Phúc Hán thấy mấy con cá bỗng lớn bằng ngón trỏ bơi trong nước, nhất thời kích động ồn ào lên, ở đâu? Trần Phúc Hán cầm cái vợt liền nhào qua, ở đâu, ở đâu? Ái chà! Bên kia cũng có. Trong khe suối bọn họ còn rất nhiều cá bỗng. Hai người trẻ tuổi hô to gọi nhỏ, ái chà! Khe suối các cậu thật sự là cực kỳ tốt. Trần Phúc Hán liên tục thở dài, trước đây cũng không nhiều như vậy, đại khái là sau khi xây đập nước, mực nước tăng chút hơn nửa năm nay thời tiết lại hạn hán, bây giờ mới đều tập trung tới chỗ này. Kỳ thật trong lòng La Mông còn có một loại ý tưởng khác, cảm thấy rất có thể là bởi vì năm nay mấy mảnh ruộng trên núi bọn họ nuôi cua cách ngày sẽ đổi một lần nước, dòng nước này sau khi chảy qua ruộng dâu tây, cũng có không ít đổ vào dòng suối, đám cá bỗng này đại khái vẫn là hướng về phía nước Linh Tuyền tới. Ha ha ha! Vậy bọn ta liền phải ra tay bắt thôi. Trần Phúc Hán mới không quan tâm đám cá này là như thế nào tới, ông chỉ muốn tóm bọn nó một chút, nấu nướng thành một bàn đồ ăn mình thích thôi. Đừng khách sáo với cháu, bắt thoải mái đi ạ. Trong lòng La Mông cười thầm, tưởng nó dễ bắt như vậy sao? Địa hình bên anh phức tạp, nếu cá bỗng không linh hoạt, sớm bị nước suối chảy xiết trên núi cuốn tới tảng đá đụng chết rồi, còn có thể sống đến bây giờ, được. Hắc hắc. Cậu đi làm việc của cậu đi, không cần tiếp đón, hôm nay cũng bận cả ngày rồi. Trần Phúc Hán nhưng thật ra cực kỳ săn sóc, vậy được ạ, có chuyện gì chú gọi cháu một tiếng. La Mông cũng muốn đi tìm Tiếu Thụ Lâm, đều sắp xếp xong hết rồi. Lúc này Tiếu Thụ Lâm cũng ngồi ở bờ đập nước lười nhúc nhích, ngay cả tiệc cưới của chị tớ đều có người thầu rồi. La Mông đặt mông ngồi ở trên tảng đá bên con suối, cũng không nghĩ tới, bình thường làm việc nhà nông cả ngày anh cũng không cảm thấy mệt lắm, giống như hôm nay vậy liền không xong, anh tiêu hao không chỉ là thể lực mà còn có tinh thần. Bên tứ hợp viện, ông nội, bây giờ ông cảm thấy sao rồi? Có thể ngồi xe không? Bây giờ không đi lát nữa trời tối rồi. Từ Ngư Vương Trang tới Đồng Thành hơn 3 tiếng lộ trình đó, ai, ta ngủ tiếp một lát. Ông cụ nằm nghiêng ở trên giường, đưa lưng về phía con cái cháu chắc của mình, yếu ớt đáp một câu, cha, cha không sao chứ? Muốn đưa cha tới bệnh viện xem một chút không ạ? Nói chuyện chính là cha của Mã Từ Quân, không sao, không sao, có thể có chuyện gì chứ? Ông cụ xua xua tay, vẫn là đi bệnh viện xem. Tuổi lớn như vậy rồi, liền sợ có nguy hiểm tới tính mạng. Đã nói không sao, thân thể của chính ta bản thân ta còn có thể không biết. Ông cụ mất hứng, vậy không thì hôm nay ông nội ở lại đây một đêm đi. Vẫn là Mã Từ Quân hiểu ý ông cụ nhất, được nha, bây giờ ta cũng không muốn ngồi xe. Ông cụ cũng nói, vậy bọn con cũng ở lại luôn, ngộ nhỡ ban đêm nếu không thoải mái, cũng có người chăm sóc, ôi chao. Đều nói không sao rồi, nơi này trước không làng sau không cửa tiệm, bọn con lo lắng, không phải còn có chú nhỏ các con sao, ông ấy không đáng tin chút nào, mới nãy không phải còn uống nhiều rượu cùng người ta. Đúng đó cha, nếu không bọn con liền cùng nhau ở lại, ở trong này ở một đêm, ngày mai lại cùng nhau trở về. Đều nói không cần rồi, không sao, cha, vậy cha nghỉ ngơi trước đi, bọn con đi ra ngoài tìm người bố trí phòng một chút, chiều ngày này. Mấy thầy trò Trần Phúc Hán ở trong con suối nhỏ mất sức của chín trâu hai hổ, cuối cùng bị bọn họ quơ được một ít cá bổng, công sông dễ hư, liền không lấy, hến ngược lại cầm một ít, ngoài ra lại từ trên núi hái được một chút trái cây rau dưa, mang đi hai miếng thịt trong căng tin, lúc này mới thắng lợi trở về. Hai bên ông La và Tiếu Lão Đại, giữa trưa cũng đều là ăn ở bên tứ hợp viện, biết La Mông và Tiếu Thụ Lâm hôm nay khẳng định mệt muốn chết rồi, cơm chiều liền cũng không gọi bọn nó. Để hai đứa nó ở Ngư Vương Trang tùy ý ăn một chút, buổi tối đi ngủ sớm một chút. Tối ngày này Ngư Vương Trang liền ăn thật sự đơn giản, Hầu Tuấn dùng hai khúc xương còn lại hầm một nồi canh, bỏ thêm một chút bún gạo mua của nhà Ngô Chim Phương, rắc lên một chút hành băm, lại trần mấy cái trứng gà tươi, sửa sang lại mấy mâm đồ ăn giữa trưa bởi vì chuẩn bị nhiều quá còn chưa bị động đũa qua, cơm chiều của Tết Đoan Ngọ này liền trôi qua như vậy. Cơm nước xong La Mông sắp xếp phòng cho một nhà Mã Từ Quân, lại niềm nở mấy câu cùng bọn họ xem như kết thúc đạo đãi khách, sau đó liền cùng Tiếu Thụ Lâm cầm một túi tiền mặt trở về nhà nhỏ của bọn họ. đây thật sự là một túi lớn tiền mặt, không khoa trương chút nào, chính là dùng cái loại túi vải bố đựng bột mì. Vốn lúc giữa trưa bán thức ăn chính, tiền bọn họ kiếm về phần lớn đều vẫn là tiền chẳng, chờ sau đó những người đó phải đi rồi, lại mua không ít thổ đặc sản của Ngưu Vương Trang, sau đó tiền lẻ liền xuất hiện. Cũng may gần đây bọn La Mông mỗi ngày bán rau cũng chuẩn bị không ít tiền lẻ, bằng không khẳng định không thối tiền được. Cái này có bao nhiêu vậy? Tiếu Thụ Lâm tắm rửa xong, đổ đống tiền chẳng tiền lẻ này lên trên thảm, lại tự châm một điếu thuốc, lúc này mới ngồi xếp bằng trên thảm, chậm rãi sắp xếp lại. Không sao, từ từ đếm, đếm không xong ngày mai đếm tiếp. Lúc này La Mông lau tóc cũng đi ra từ phòng vệ sinh, không đếm, lên lầu. Tiếu Thụ Lâm ánh mắt lóe lóe, dùi điếu thuốc mới vừa hút hai hơi vào gạt tàn, kéo La Mông đi hướng trên lầu. Sáng sớm hôm sau, Ngưu Vương Trang vận hành tựa như mọi ngày, khác biệt chính là thêm một nhà mấy người Mã Từ Quân, thân thể của ông cụ nhà họ Mã quả nhiên khỏe mạnh, tối hôm qua cũng không có xảy ra tình huống khẩn cấp gì cần đi bệnh viện, người một nhà đều là vừa ngủ liền ngủ thẳng tới trời sáng trưng. Trần Kiến Hoa vẫn là sáng tinh mơ liền đi cửa tiệm ở trấn trên chở bữa sáng về, ông cụ ăn uống tốt, một hơi ba bánh bao một chén cháo sữa, cộng thêm một dĩa rau muối. Cha, cha xem chúng ta có phải cần về rồi hay không? Cha Mã Từ Quân, cũng chính là bốt đương nhiệm nhà họ Mã, sau khi ăn sáng xong liền hỏi ông cụ, các con về đi, ta không về. Vốn ông cụ hôm qua vẫn là có hơi do dự, chờ sau khi ăn bữa sáng hôm nay xong, chút băn khoăn trong lòng ông liền hoàn toàn bị xua tan, cho dù không làm tiệc mổ heo, thức ăn của Ngưu Vương Trang cũng là rất ngon. Hết chương 144. Chương 145. Sáng hôm nay La Mông bán rau trở về từ trấn trên, Mã Từ Quân tìm anh nói chuyện này, vậy ông ấy định ở lại chỗ tôi bao lâu? Ông cụ nhà họ Mã thể diện là lớn, ông ta ở lại Ngưu Vương Trang, đối La Mông tự nhiên là có lợi. Nhưng này dù sao ông cụ này lớn tuổi rồi, nếu xảy ra chuyện gì, anh cũng không gánh nổi, sợ là muốn chuẩn bị ở lâu dài. Mã Từ Quân bất đắc dĩ nói, vậy người nhà anh phải để người ở lại chăm sóc ông ấy, bằng không tôi cũng không dám cho ông ấy ở lại. La Mông nói thẳng, cái này cậu không phải nói, bên nhà bọn tôi cũng sẽ bố trí, đúng rồi, nghe nói tại ven đường bên dưới cậu còn có một tòa nhà dùng để cho thuê, hiện tại thế nào rồi? Mã Từ Quân xem ra là không quá muốn cho ông cụ nhà mình ở tại trong tứ hợp viện của Ngưu Vương Trang, tuy rằng nơi này cũng không tồi, nhưng mà dù sao vẫn là rất ồn ào, có đôi khi buổi tối còn muốn làm lửa trại tiệc tối và vân vân, buổi sáng cũng đều thức dậy đặc biệt sớm. Bên đó đã có mấy gia đình ở rồi, lát nữa tôi mang các anh tới đó xem một chút. Nói là nói không rõ được, vậy được, dứt khoát đi bây giờ luôn, tôi đi gọi họ một tiếng. Mã Từ Quân nói xong liền lên lầu. Chưa tới một lát, người một nhà bọn họ liền đều xuống dưới, lát sau La Mông dẫn đầu, mấy chiếc xe khác đi theo phía sau, một đường chạy hướng bên lò rèn. Tới rìa đường cái gần lò rèn, La Mông liền đậu xe ở ven đường, sân của lò rèn không đủ lớn, không chứa nổi nhiều xe như vậy, mấy người dì Vân còn đang thêu hoa nữa, đám người Lý Hải Lương cũng phải phơi nắng đồ ăn của bồ câu. Ái chà, nhiều bồ câu quá. Ông cụ nhà họ Mã vừa xuống xe, ngẩng đầu thấy từng đàn bồ câu đưa tinh dương cánh bay lượn tại nơi non xanh nước biếc này, trong lòng liền đặc biệt thích. Trong khu này nhiều người nuôi bồ câu đưa tinh, hiện tại có 3 nhà, sau này có thể còn có thể càng nhiều, ông cụ ông thấy được không ạ? Người ngại bồ câu ồn quá cũng có gì không được chứ, đi, trước đi xem một chút. Ông cụ chẳng hề để ý nói, lúc bọn họ vào trong sân, dì Vân và ba cô con gái đang thêu hoa, đại khái là do đẩy nhanh tiến độ. Lúc này ba cô bé cũng đều rất chuyên chú, thấy có người vào sân, cũng chỉ là ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, sau đó lại vùi đầu làm việc của mình. Đây là đang thêu hoa à? Mọi người của nhà họ Mã cảm thấy có chút mới mẻ, đẩy nhanh tiến độ đó, đừng quấy rầy bọn họ, cháu mở mấy phòng trống ra, mọi người chọn một phòng. La Mông nói xong, cầm chìa khóa liền mở từng căn phòng ra. La Mông à, đây là lại có người vào ở hả? Lúc này, Bác Lâm và Tiếu Lão Đại đi ra từ sân sau. Bác Lâm, bác về rồi ạ. Sau khi các căn phòng đều mở ra, La Mông liền mặc kệ, để làm cho bọn họ tự đi chọn. Ai, bác chính là ở không quen nhà cửa trong thành phố, hơn nữa thời gian này trấn trên lại vẫn cúp nước, vẫn là nơi này tốt. Bác Lâm thở dài, hiện tại khu này nhiều bồ câu nhiều như vậy, bác đã quen rồi chứ? La Mông hỏi bác ta, quen rồi, có gì không quen chứ? Sáng mỗi ngày nhìn bọn nó tắm rửa, Tối nhìn bọn nó về tổ, thật sự nhàn nhã, lại có người dọn vào hả? Tiếu lão đại cũng đi ra từ sân sau, mới nãy ông ở đằng sau giết gà, Bác Lâm rảnh rỗi, ngồi ở bên cạnh nói chuyện với ông, nghe được tiếng động bên ngoài, Bác Lâm nói để bác đi ra xem, kết quả vừa đi ra, liền sẽ không đi vào, Tiếu lão đại đành phải tự đi ra xem kết cục. Tiếu lão tam, sao cậu lại ở đây vậy? Ông cụ nhà họ Mã vừa mở miệng, liền gọi ra biệt danh lúc ban đầu Tiếu lão đại lăn lộn trong xã hội. Ai, tôi ở ngay tại đây, ông cụ sao ông cũng tới chỗ này vậy? Tiếu lão đại hiển nhiên cực kỳ tôn kính đối ông cụ, ta cũng định ở chỗ này. Ông cụ nhà họ Mã nói, vậy hay quá, sau này chúng ta chính là hàng xóm rồi, năm đó nếu không phải ông cụ ông. Nghe lời này của Tiếu lão đại, năm đó ông cụ của nhà họ Mã hình như là có cái ân tình gì đối ông ta, đừng nhắc lại, đừng nhắc lại, chuyện quá khứ liền đừng nhắc lại. Ông cụ khoát tay, hài, vậy không nói, mọi người đây là ngắm trúng phòng nào vậy? Tiếu lão đại hỏi bọn họ, ta liền định lấy một phòng nhỏ, nó lại lớn như vậy, làm lớn vậy làm gì chứ? Ông cụ nhà họ Mã than thở, bác nhỏ. Mã Từ Quân chào hỏi một tiếng cùng Tiếu lão đại, sau đó nói với ông nội mình, sau này người nhà mình còn tới ở nữa, phòng nhỏ ở kiểu gì, được được, các con nhìn mà làm đi. Lúc này ông cụ nhà họ Mã nhưng thật ra không khăng khăng nữa, ông cụ, trưa nay ăn ở nhà tôi đi, đúng lúc giết một con gà trống. Tiếu lão đại liền mời cơm, tay nghề của thằng nhóc cậu là không tồi. Ông cụ khen, ha ha, cũng chỉ là còn có thể ăn. Tiếu lão đại được khen, nhất thời liền mặt tươi như hoa, mấy người kia là phòng nào vậy? Ông cụ chỉ dì Vân và ba cô con gái dì đang thêu hoa trong chỗ râm trong sân. À, đó là vợ tôi và mấy cô con gái. Sắc mặt vui mừng trên mặt của Tiếu lão đại đó là giấu cũng giấu không được. Ái chà, chính là cô ấy à, cậu thấy đó khi đó ta cũng không tới đây uống rượu. Lão Tam à, thằng nhóc cậu là già có phúc nha. Hắc hắc, đúng vậy, nếu không có vấn đề gì, chúng ta ký hợp đồng trước đi. La Mông thấy bọn họ chọn phòng xong rồi, liền thúc giục ký hợp đồng. Không vấn đề, không vấn đề, Tiểu Quân à, con ký hợp đồng giúp ông nội, ký thời gian dài một chút. Ông cụ dặn dò nói, dạ. Mã Từ Quân cũng không mập mờ, trực tiếp liền ký 2 năm hợp đồng cùng La Mông, tiền thuê nhà tới khi đó gã truyền vào tài khoản La Mông là được, dù sao bọn họ cách vài ngày liền phải kết toán tiền hàng một lần. Tiếu lão đại rất nhanh lại quay về sân sau xử lý gà trống nhỏ của ông. Ông cụ ngồi trong sân nói chuyện cùng Bác Lâm. Ông cụ này còn hẹn Bác Lâm ngày mai cùng ông lên Ngư Vương Trang làm việc. Bác Lâm nói mình già rồi, làm không được việc. Ông ta liền nói, sợ gì, làm không được liền làm ít một chút thôi. Tối đa không nhận tiền công, chính là tới góp vui. Còn nói bên đó nhiều người già, còn có sẵn cơm ăn, không cần tự mình nấu nướng. Nói tới Bác Lâm cũng có chút động tâm, đồng ý ngày mai cùng ông đi xem một chút. Bên Mã Từ Quân ký hợp đồng cùng La Mông, cả nhà bọn họ liền hành động, có người lái xe đi ra ngoài mua vật dụng trong nhà, ráp giường, đồ dùng sinh hoạt, có người quét dọn lau chùi trong phòng ngoài phòng lầu trên lầu dưới. La Mông thấy không có chuyện gì của mình, chào Mã Từ Quân liền trở về Ngư Vương Trang. Bên này ông Tề đang ở sân sau quét dọn lồng bồ câu, nghe được động tĩnh của sân trước có hơi lớn, đi ra nhìn một cái, đúng là lại có người dọn vào. Đi qua trò chuyện mấy câu cùng người ta, ông liền trở về phòng mình, lấy di động nhỏ giọng gọi điện thoại. Lão cổ à, hôm nay lại có người dọn vào rồi, các ông phải hành động nhanh lên đi, lo gì chứ? Thằng nhóc Vân Khai kia đã đều xây nhà mới cho bọn bồ câu kia rồi, này không phải rất thuận lợi. Tôi nói ông này, bên này núi tốt nước tốt, bồ câu tới chỗ này rồi, liền giống như tới quê hương trong mơ, liền không muốn bay trở về, thật đó, tôi lừa ông làm gì? Dù sao nhanh lên, đừng đợi tới lúc ngay cả phòng ở đều không còn để mà chia. Bận rộn xong đoạn thời gian này, La Mông và Tiếu Thụ Lâm cuối cùng cũng được nhàn nhã rồi. Chuyện trên Ngư Vương Trang có Trần Kiến Hoa bố trí, đám trâu có đám người Nạp Mậu Thành và La Toàn Quý, biên đại quân trông nom, việc đồng án trong ruộng cũng đều tiến hành gọn gàng ngăn nắp. La Mông và Tiếu Thụ Lâm chỉ cần trông nom tốt cửa tiệm ở trấn trên và đập nước là được rồi. Trên núi mỗi ngày đều có không ít dương mai bị hái xuống. La Mông vẫn là định giá tại 30 tệ một cân, nhưng mà đám cây dương mai của anh trồng, trên số lượng muốn nhiều hơn một chút so với cây sơn trà, cho nên thu vào cũng sẽ tương đối nhiều một ít. Lưu Xuân Lan sẽ tự làm mứt dương mai, hồi nhỏ bọn La Mông cũng ăn qua, so sánh với loại dương mai rẻ bèo chế biến mua trên đường, mang theo chất lỏng đậm đặc, cũng không sấy khô, người địa phương kêu nó là dương mai ngào, dùng ăn với cơm. Đựng dương mai ngào nấu xong và nước đường vào bình vào chai, lúc ăn cơm chỉ cần gắp 2-3 trái dương mai mang theo nước đường, liền có thể ăn một chén cơm lớn. Hồi nhỏ La Mông và La Hồng Phượng đều rất thích, tiếc là dương mai ở chỗ bọn họ rất đắt, nhà bọn họ cũng không phải hàng năm đều nấu. Hôm nay Lưu Xuân Lan liền lấy chút dương mai không ngon lắm nấu một ít dương mai ngào, cũng không thể mỗi trái đều tốt như vậy, có một chút xấu mã, không đỏ lắm, hoặc là hơi nhỏ một chút, Lưu Xuân Lan liền đều lấy nấu thành dương mai ngào, sau đó nấu nhiều quá, liền giống như mứt dâu tây, đăng lên mạng bán, liền dùng hũ nhỏ La Mông mua dùng bà để đựng mứt dâu tây, một hũ bán 20 tệ, bà vốn không muốn lãng phí thứ gì hết, dương mai nhìn xấu mã cũng sử dụng thật tốt. Không nghĩ tới dương mai ngào này vừa đăng lên mạng, thế nhưng bán tới cực kỳ tốt, giống như mứt dâu tây, liên tục cháy hàng. Bán tới sau này, bọn La Hưng Hữu đành phải mỗi ngày treo thông báo trên trang chủ, nói rõ ngày mai mấy giờ đăng hàng, sau đó ngày hôm sau mọi người liền tới tranh cướp, dự định đó là không có khả năng thực hiện. Ngày này sáng sớm, Lưu Xuân Lan và ông La lại chở mứt dâu tây và mứt dương mai trong ngày tới nhà La Hưng Hữu. Gần đây trong khoảng thời gian này, mỗi sáng sớm bọn họ đều phải đi Ngư Vương Trang một chuyến trước, lấy mứt dâu tây sấy hôm trước để nguội cho vào hũ, cũng cho mứt dương mai hôm qua đã nấu xong để lạnh vào hũ, đồng thời chở tới nhà La Hưng Hữu, có đôi khi nếu rảnh rỗi thì ngồi lại nhà bọn họ một lát, nhìn đồ nhà mình vừa đăng lên mạng, liền bị người trẻ tuổi tranh mua sạch, trong lòng hai ông bà cũng là rất sung sướng. Thím à, thím không tăng giá mấy món nhà thím à. Mấy người La Hưng Hữu vừa đóng gói vừa nói chuyện cùng Lưu Xuân Lan, ông La. Tăng giá gì chứ? Thím thấy nó kiếm được không ít so với bán trái cây tươi, liền không kém nhiều lắm, người thành phố cũng rất khó sống, nói là tiền lương không được bao nhiêu, cái gì cũng đều phải dùng tiền. Hiện giờ La Mông, La Hồng Phượng nhà bọn họ đều có thể kiếm tiền, cửa hàng ở trấn trên mỗi tháng còn có thể mang tới không ít hoa hồng cho hai ông bà, Lưu Xuân Lan và ông La đối chuyện kiếm tiền này, liền không chấp nhất như vậy nữa. Đúng đó à, nếu không làm sao từng người đều chạy về làng chứ. Lúc này Ngô Chiêm Phương cũng chở một xe ba bánh bún gạo tới đây. Hôm nay có bao nhiêu vậy? Triệu Hạ Bình hỏi Ngô Chiêm Phương. 62 cân, liền tính 60 cân đi, tách ra cân như vậy, 2 cân đó ước chừng đều không còn rồi. Ngô Chiêm Phương nói xong liền bê bún gạo trên xe xuống hướng phía dưới hành lang. Để đây là được, em đi làm việc của em đi. Triệu Hạ Bình đi qua đón lấy mấy sọc bún gạo của Ngô Chiêm Phương. Dạ, trên núi em còn có việc, em đi trước đây. Ngô Chiêm Phương mới vừa ngồi lên xe, lại nghĩ tới một chuyện, quay đầu lại nói với Lưu Xuân Lan, thím Xuân Lan, ngày mai thím chừa cho cháu mấy hũ mứt dâu tây mứt dương mai với ạ, một bạn học của cháu ở trên mạng tranh mấy ngày đều không tranh được, liền tới chỗ cháu nhờ đi cửa sau ạ, muốn lấy mấy hũ. Lưu Xuân Lan hỏi cô ta, tùy tiện lấy 2 hũ là được ạ, không cần nhiều, đừng chiều hư bọn họ. Ngô Chiêm Phương cười nói, được, ngày mai chừa cho cháu. Lưu Xuân Lan cười cười, bọn họ chừa mứt trái cây cho Ngô Chiêm Phương liền phải chừa bún gạo cho bọn họ, có qua có lại đó mà. Lát sau Ngô Chiêm Phương đang làm việc, bạn học kia của cô gọi điện thoại tới hối thúc, chuyện mứt trái cây, bà nói với người ta chưa? Nói rồi, người ta cũng đồng ý rồi. Ngô Chiêm Phương vừa nói vừa múc nước gạo nấu nửa chín vào cối đá, ôi chao! Thật sự là rất cảm ơn bà nha Chiêm Phương. Lúc này thật sự là bà giúp tôi ơn lớn rồi đó, bớt nhảm đê, lần tới vẫn là ít làm loại chuyện này đi, đồ nhà bọn họ đều là làm hạng mức mua, nếu mỗi người đều giống như ông vậy, người ta còn mở tiệm online được sao? Đừng cứng nhắc như vậy, bà chưa ăn qua nên không biết đó thôi, hiện tại đồ nhà bọn họ rất khó mua, hiện tại nhà tôi có 2 bà bầu, lần trước mua 1 bình, ngay cả người lớn cộng thêm trẻ con, mỗi người ảnh chụp cũng liền ăn một chút, sau đó bọn tôi liền dốc hết sức tranh cướp. Nhưng sống chết chính là không vượt được, nếu không phải thấy hình chụp của bà, tôi bây giờ còn không biết làm sao nữa nè, 2 bà chị dâu nhà tôi, đều sắp liếm 3 lần cái bình trống trơn kia rồi, thật có ngon như vậy hả? Ngô Chiêm Phương cười hỏi, sao vậy? Bà không biết hả, bên chỗ tôi bình thường đều mua trái tươi ăn, ế, dương mai tươi của nhà họ ăn rất ngon ha, từ, vừa ngọt lại lớn, hạt nhỏ xíu siêu hà, cắn một miếng, có thể chảy ra nước cây dương mai màu đỏ. Chua ngọt, còn còn mùi dương mai, rột. Không được rồi, nước miếng chảy ra rồi, trời ơi quần áo của tôi. Tại một công ty cỡ trung trong thành phố cách Đồng Thành gần 1000 dặm, sáng nay 8:40, ông chủ mập của bọn họ ngay tại trong văn phòng phát biểu. Được rồi, hiện tại tất cả mọi người mở máy tính ra, còn có ai chưa mở máy tính không, ông chủ? Máy đơ rồi. Một chàng trai nhỏ gầy giơ tay nói, đã bảo cậu tới đây sớm mấy phút rồi, cậu xem đi, xảy ra sự cố rồi đó. Được rồi, nhanh đi văn phòng tôi, lấy notebook tới đây. Dạ. Chàng trai chạy bình bịch đi, bọn họ nói là 9 giờ lên hàng, nhưng mà theo tôi quan sát, thường thường sẽ trước mấy giây, cho nên mọi người ít nhất phải trước 10 phút cập nhật, liên tục cập nhật. Đúng rồi, nhất định phải nhớ rõ xác nhận chính mình là ở trạng thái đăng nhập trước, bằng không tới khi đó nếu bị cái này làm lỡ thời gian, hôm nay liền đừng nghĩ cướp được. Ông chủ nói mãi không ngớt, người bên dưới liên tiếp gật đầu. Được rồi, bây giờ bắt đầu. Ông chủ nhìn đồng hồ, vung cánh tay thô ú nần của gã, liền chạy tới máy tính trong văn phòng mình. 15 phút sau, hôm nay mứt dâu tây và mứt dương mai của tiệm đặc sản trực tiếp làng Đại Loan mới vừa đăng lên kệ hàng lại bị tranh mua sạch. Trong khung chat trên diễn đàn của công tay này, ông chủ, hôm nay có ai vật được không? Nhân viên giáp, không có nhà ông chủ. Nhân viên ất, hôm nay lại không có thu hoạch, ai? Nhân viên bính, không sao đâu ông chủ, chúng ta ngày mai tiếp tục cố gắng. Nhân viên đinh, thất bại là mẹ thành công. Một lát sau, ông chủ vẫn chưa hết hy vọng. Ông chủ, một hũ đều không có. Nhân viên giáp, ai? Ngài nói coi có phải tốc độ mạng công ty chúng ta quá chậm hay không ông chủ? Ông chủ, lập tức gọi điện thoại nâng lên các quan. Nhân viên bính, vậy thật tốt quá nha ông chủ. Lại một lát sau, ông chủ vẫn là chưa từ bỏ ý định. Ông chủ, thật sự một hũ cũng không vợt được. N lâu, không ai trả lời. Ông chủ, bỏ đi, mọi người đi làm việc đi. Lát nữa bà chủ tới đây, liền nói tôi đi chạy nghiệp vụ rồi. Lại qua 10 phút, nhóm nhân viên trơ mắt nhìn chằm xe của ông chủ từ cổng lớn dưới lầu chạy ra. Sau đó cả văn phòng nhất thời liền rối loạn lên. Ông không có vợt được hả? Không có, tôi là nói thật, tôi cũng là nói thật. Ai, quá khó ngu nha. Ông thì sao? Cái rắm. Với tốc độ này của tôi, làm sao tranh được với người ta chứ? Ai chụp được rồi vậy? Chẳng lẽ hôm nay thật sự một hũ đều không có? Trời ơi, mọi người nói coi em dùng notebook của ông chủ vật được một cái, ông ấy biết không nhễ. Tên xui xẻo hồi nãy máy đơ đột nhiên nói một câu, cả văn phòng nhất thời liền im lặng. Cậu có nhấn tự động đăng nhập không? Một giọng nữ dịu dàng vang lên trong văn phòng im ắng, không nhớ rõ. Tên xui xẻo ăn may này liều mạng vào đầu, mưa toan làm cho trí nhớ trở lại khoảnh khắc hơn 10 phút trước kia. Trời ơi! Thật muốn mạng mà, rốt cuộc có nhấn hay không đây? Hết chương 145. Chương 146. Tiểu Đàm à! Giọng nữ dịu dàng kia lại vang lên, gì vậy? Tên xui xẻo ăn may này hiện tại tâm tình không tốt lắm. Khụ khụ, bà chủ chị tới rồi, ông chủ nói ông ấy đi chạy nghiệp vụ. Đồng nghiệp bên cạnh vội vàng đẩy Tiểu Đàm một cái. Bà chủ. Tiểu Đàm trợn tròn mắt, Trương Bán Tiên trong làng cậu nói qua, thứ số phận này không thể thay đổi, chẳng lẽ là thật, hôm nay gã liền bởi vì gặp may mắn được một hũ mứt dâu tây nhà La Mông, chuyện khác liền phải gặp xui sao? Tiểu Đàm à, cậu qua đây, chị nói mấy câu với cậu. Bà chủ nhẹ giọng ấm áp nói, dạ. Tiểu Đàm cúi đầu, chấp nhận số phận trong ánh mắt đồng tình của đám đồng nghiệp đi vào văn phòng của bà chủ. Tiểu Đàm à, năm nay cậu cũng 25 tuổi rồi nhỉ? Vào văn phòng, bà chủ bảo cậu ta ngồi xuống sofa. Dạ. Tiểu Đàm gật gật đầu, ái chà, tuổi này, ở quê cậu sớm đều kết hôn rồi ha. Bà chủ lại hỏi, dạ, con cái chạy đầy đường rồi. Tiểu Đàm thở dài, kỳ thật ở trong thành phố, đàn ông 25 tuổi thật vẫn rất trẻ, nhưng mà ở quê gã lại khác, vì việc này, hàng năm gã Tết mới về nha, cái lỗ tai đều bị lải nhải tới đóng kén luôn rồi. Tôi mở một tiệm trà sữa ở đường dành riêng cho người đi bộ, cậu biết chứ? Gần đây buôn bán tốt, lại tuyển thêm một em gái, tôi hỏi ra mới biết, thế nhưng là đồng hương với cậu, bà chủ đây là muốn làm bà mai nha, ừm. Tiểu Đàm gật gật đầu, vẫn là không có phản ứng gì, thành phố này lớn, đồng hương cũng liền nhiều, chuyện kiến quái bất quái, cậu nói cậu thằng nhóc này, như thế nào liền phản ứng này? Hai bữa nay tôi còn quan sát thay cậu đó, không phải nói chứ, cô gái này rất không tệ, tuy rằng mặt mũi chỉ có thể xem như bậc trung, nhưng mà thành thật giỏi giang, tương lai khẳng định là người có thể lo việc nhà, tôi liền cân nhắc,

nhà bọn em khác với bọn họ. La Mông có chút bất đắc dĩ nói, được rồi, nếu cậu không nói, anh cũng không hỏi. Đúng rồi, tối nay làng ta họp đó, cậu cần phải nhớ tới đó. La Cảnh Lượng lại nói, họp làm gì vậy? La Mông hỏi gã ta, tối cậu tới đó liền biết. La Cảnh Lượng nói xong liền đứng lên từ cái ghế, mấy trái dương mai này anh mang về cho vợ anh ăn chút, mấy trái sao đủ chớ? La Mông lại bốc một nắm lớn trừ trong sọt ra cho gã ta, đủ rồi, đủ rồi. La Cảnh Lượng một bên từ chối, một bên từ bên cạnh lấy một cái túi nhựa đựng đám dương mai này, sau đó cầm cái tô trả lại cho La Mông, lại nói với La Mông, tối họp cậu nhưng nhất định phải nhớ tới đó, được, tối em nhất định qua. La Mông suy nghĩ, La Cảnh Lượng này tám phần là muốn mân mê chút gì đó ở trong làng, nhưng lại là cái loại người khiến người khác không bớt lo, bằng không cần toàn bộ dân làng cùng gã ta mở buổi họp gì chứ. Hết chương 147. Chương 148. Buổi tối trong làng họp, Tiếu Thụ Lâm không có hứng thú đối với loại chuyện này, liền không đi cùng La Mông, tự gã lên núi hái một chút dương mai, định lát nữa mang qua cho Tiếu lão đại. Đừng tưởng rằng theo hoa thoải mái, gần đây dì Vân và các cô con gái gặp một khách hàng khá gấp gáp, tuy rằng phí giao hàng nhanh cũng khá cao, nhưng mà người quả thật là thật vất vả. Trong khoảng thời gian này, Tiếu lão đại đã hoàn toàn sa vào ông chồng đầu bếp của gia đình rồi. La Cảnh Lượng này vừa về chưa tới 2 ngày liền muốn tìm toàn bộ dân làng mở cuộc họp gì đó, khiến cho người trong làng cũng có hơi bàn tán, chẳng lẽ hắn ta cũng muốn bao núi? Chính là bây giờ không khí khô nóng, hoa màu trong ruộng đều sắp chết khô rồi. Bây giờ còn ai còn sẵn lòng bao núi chứ? Sáng nay La Cảnh Lượng tìm tôi nói muốn làm du lịch nông thôn, tôi suy xét một mình tôi cũng không làm chủ việc này được, tìm mọi người cùng nhau bàn bạc một chút. Trên sân phơi, trưởng làng La Toàn Thuận rất nhanh liền công bố đáp án. Ớ, du lịch nông thôn à? Nhóm dân làng vừa nghe không phải có người bao núi, cũng không được phát tiền, nhất thời lại đều ngừng xì xào rồi. Mọi người đều phát biểu một chút, có ý tưởng gì đối chuyện này? Trưởng làng La Toàn Thuận trong miệng nói như vậy, chính mình lại không hề bày tỏ thái độ, nếu muốn nói chuyện này, vậy tôi đi về trước đây. Lúc này một ông lão trong làng tên là La Trường Thiết, từ sân phơi đứng lên liền muốn đi, ôi chao, ông nóng vội cái gì? Chờ nói xong việc lại đi cùng mọi người. La Toàn Thuận giữ ông ta lại, có gì để nói chứ, tôi một ông lão 80 tuổi còn có thể hầu hạ được những người thành phố sao? Thật làm. Răng đều bị người cười rớt rồi. La Trường Thiết nói xong cũng không phản ứng những người khác giữ lại, trực tiếp đi trở về nhà. Trường Thiết nói rất đúng, hiện tại làng ta cũng không chỗ kiếm tiền, làm cái thứ đó làm gì nha. Sau La Trường Phúc, ông nội La Trường Phúc của La Chí Phương cũng tỏ thái độ, tôi cũng xem qua du lịch nông thôn trên TV rồi, dù sao cảm thấy không tốt, ông nói nếu người mình quen tới nhà ông ăn bữa cơm, đó cũng không sao, tôi chiêu đãi thật tốt, cho dù không quen. Một bữa hai bữa tôi cũng tiếp đón được, nhưng mà cái thứ này, để người không quen biết tới trong nhà chúng ta ăn cơm, còn thu tiền người ta, vậy tôi thành cái gì rồi? Không được, không được, tôi thấy việc này không được. Người già trong thôn tranh nhau nói đều là ý kiến phản đối, kỳ thật ý tưởng của bọn họ cũng rất đơn giản, chính là không bỏ qua thể diện được, cảm thấy bẻ mặt. Trời ơi, mọi người đều là quan niệm cũ rồi, hiện tại người ta đều nói phải phát triển ngành du lịch, gia tăng thu nhập của nông dân. Rất nhiều nông thôn còn dựa vào cái này làm giàu mà. Lúc này La Cảnh Lượng rốt cục không nhịn được rồi. Làng chúng ta trồng rau liền rất tốt. Lại có người nói, trồng rau tốt gì chứ? Cực cực khổ khổ, một ngày có thể kiếm 350 tệ không? La Cảnh Lượng nói, sáng nay ta còn bán hơn 300 tệ mà. La Trường Phúc nói, tuy nói cũng không phải mỗi ngày đều có rau bán, nhưng mà không thảm như La Cảnh Lượng nói, năm nay nếu không bởi vì khô hạn, làng họ chỉ dựa vào bán rau có thể kiếm không ít tiền. Nếu chúng ta có thể làm du lịch nông thôn ra dáng, cũng không chậm trễ mọi người trồng rau ạ, nên trồng rau vẫn trồng rau, hiện tại mỗi ngày kiếm bao nhiêu, sau này liền chỉ càng nhiều. La Cảnh Lượng không chỉ là bản thân muốn làm du lịch nông thân, còn muốn khiến mọi người trong làng làm cùng gã. Gã cụ thể có tính toán gì, La Mông nghe một lát, mơ hồ có thể đoán được một ít, nhưng mà hôm nay La Cảnh Lượng này sợ là phải thất vọng rồi. Ai? Chiến Phương à, em nói đi, có phải du lịch nông thôn có thể tăng thêm thu nhập hay không? Thấy tất cả mọi người không đáp lời, La Cảnh Lượng đành phải điểm danh, lại nói buổi họp hôm nay hình như có hơi không giống như dự tính của gã, trước đó gã còn nghĩ rằng, chỉ cần vừa nói có thể kiếm nhiều tiền, người trong làng khẳng định cảm thấy hứng thú, không nghĩ tới thế nhưng còn có thể lạnh lẽo như vậy. Chủ yếu chính là bản thân gã không hiểu rõ tình thế hiện tại của làng Đại Loan, quan niệm còn dừng lại ở khi trước lúc gã rời khỏi làng Đại Loan, cảm thấy trồng trọt không kiếm được tiền, chỉ có làm ăn mới kiếm tiền nhanh, cho dù trước đó mẹ gã nói qua mấy lần, hiện tại trong làng trồng rau không tệ, gã cũng không cho là đúng. Chú, du lịch nông thôn bản thân chú muốn làm liền thôi đi, nhà cháu chỉ là làm bún gạo đều bận vô cùng rồi, nào có thời gian tiếp đón khách chứ. Ngô Chiêm Phương thấy La Cảnh Lượng liền điểm tên cô trước tiên, cũng có chút mất hứng, xem cô là trái hồng mềm có thể bóp à. Con bé này, chính là kiến thức hạn hẹp, làm bún gạo một ngày mới kiếm bao nhiêu tiền. Nếu chú biến làng mình thành làng du lịch, làm ra danh tiếng, sau này còn lo không kiếm được tiền, ngay cả Ngô Chiêm Phương cũng không nể mặt gã, La Cảnh Lượng không khỏi có hơi căm tức. Chú, không phải cháu nói chú, quan niệm của chú sớm đều quá hạn rồi, một lòng một dạ hướng tiền đi, đó đều là quan niệm của mấy chục năm rồi, người bây giờ chú ý chất lượng sinh hoạt, chú trọng hoàn cảnh sinh hoạt, chú phần phật kéo người bên ngoài tới làng chúng ta, lại tiếp đón từng đám khách vô trong nhà mình, chất lượng sinh hoạt còn có thể cao sao? Gần đây quan hệ của thằng nhóc La Minh Huy và Ngô Chiêm Phương rất tốt, lúc này liền ra mặt thay cô. Được rồi, các người đều không làm, một mình tôi làm, trường làng à, tôi phải về quê muốn làm du lịch nông thôn, kéo kinh tế làng ta đi lên, anh sẽ ủng hộ tôi chứ. Lúc này cơn tức của La Cảnh Lượng còn rất lớn, nếu có thể ủng hộ, tôi khẳng định ủng hộ chú. La Toàn Thuận đây là kiểu nói ba phải, La Mông à, cậu là người làm tốt nhất bây giờ làng ta. Cậu không ủng hộ tôi làm việc này sao? La Cảnh Lượng lại hỏi La Mông. La Mông cũng không muốn đắc tội với người khác, nhất là người trong làng, có thể hòa hòa thuận thuận tự nhiên là tốt nhất, chẳng qua lúc này, cũng không phải do anh không tỏ thái độ, càng không thể giống trưởng làng La Toàn Thuận nói qua quyết liền qua chuyện, tình huống của anh và La Toàn Thuận căn bản khác biệt, tôi không ủng hộ việc này được. La Mông vừa nói lời này, dân làng ở đây đều có chút kinh ngạc, mới nãy lúc La Cảnh Lượng và Ngô Chiêm Phương, La Minh Huy nổi lên tranh chấp, bọn họ cũng đều không coi là gì cả. Lúc này một câu của La Mông, người trên sân phơi liền đều im bặt rồi, lòng nói, trời ơi má ơi, đây là muốn nổi lên mâu thuẫn lớn nha, tại sao cậu không ủng hộ được? La Cảnh Lượng trừng lớn mắt, oán hận hỏi, anh cũng không thể trách tôi việc này được, tôi không nói cái khác, tôi liền hỏi anh một vấn đề, những người thành phố này tới đây, ngoại trừ ăn cơm, anh còn định dẫn bọn họ đi đâu chơi? La Mông hỏi gã ta, lúc mới đầu La Mông còn chưa nắm được trọng điểm của việc này, nhưng mà nghĩ sâu một chút, thật cũng không phức tạp lắm. Hôm nay nếu La Cảnh Lượng có thể kích động mọi người của làng họ muốn làm du lịch nông thôn, tới khi đó đối mặt người của cả một làng, La Mông thật đúng là phải suy tính lại, nhưng mà bây giờ liền một mình gã ta, dám đánh chủ ý tới trên sản nghiệp của chính mình, La Mông tự nhiên là sẽ không nương tay. La Cảnh Lượng giật giật miệng, chung quy chưa nói ra cái gì. Tính toán của mình đều bị người ta nhìn thấu rồi, bây giờ còn có thể nói cái gì? Người ta tới du lịch nông thôn, không có khả năng ăn bữa cơm liền đi, nếu như vậy người ta trực tiếp tới quán cơm, tới chỗ chúng ta làm gì? Nói trắng ra là, hiện tại làng Đại Loan chúng ta chỗ có thể dẫn người tham quan cũng chỉ có mấy chỗ thôi, tôi nói thẳng với mọi người. Nếu nói đều nói đến nước này rồi, La Mông cũng liền không che giấu nữa, miễn cho sau này lại có người đánh loại chủ ý này. Chỗ đầu tiên chính là cái cối giả gạo bằng sức gió của Ngô Chiêm Phương vừa mới xây xong, bây giờ người bình thường ngay cả cối giả gạo bằng sức nước cũng chưa thấy qua, cô ấy làm một cái cối giả gạo bằng sức gió như vậy, quả thật rất hiếm lạ. Sau đó chính là cái Ngư Vương Trang của tôi, lại tới chính là bên lò rèn còn có thể xem bồ câu, năm nay làng chúng ta mới vừa xây đập chứa nước còn có thể bơi thuyền bên trong, lại nói tiếp, ngoại trừ cối xây bằng sức gió, ba cái đằng sau đều là của nhà chúng tôi. Nhà anh muốn làm du lịch nông thôn, lại muốn đem nhà của tôi làm công viên cho người ta dạo chơi, anh bảo tôi làm sao ủng hộ việc này. La Mông tự cảm thấy lời này nói ra không coi như nặng lời, có người gõ bàn tính tới trên đầu anh, nếu như anh cứ nhiệt tình giúp đỡ mọi người hòa khí phát tài, sau này nhưng liền thật liền bị người ta coi mình là kẻ coi tiền như rác rồi. Trưởng làng anh xem, tôi liền làm không nổi du lịch nông thôn này. La Cảnh Lượng nhìn về phía La Toàn Thuận, cả cảm thấy đề nghị hôm nay của mình, không chỉ có thể làm cho nhà gã làm giàu, còn có thể kéo toàn bộ dân làng làm giàu, không nghĩ tới không chỉ có là nhóm dân làng phản ứng thường thường, càng tại chỗ La Mông chạm phải cái đinh rắn, gã cho rằng mình hoàn toàn có lý do cảm thấy phẫn nộ. Ái chà, Cảnh Lượng à, chú thấy đó, đó dù sao cũng là địa phương của cháu ấy, nếu không chú liền tự làm cái du lịch nông thôn, đừng kéo người tới chỗ cháu ấy. Trong lòng La Toàn Thuận cũng hiểu được tên La Cảnh Lượng này không phúc hậu, thời đại đánh địa chủ ăn hôi đã sớm trôi qua rồi, đỉnh núi người ta tu sửa tốt đó là bản lĩnh của bản thân người ta, nếu gã muốn ăn ké, đó còn phải cần người ta cam tâm tình nguyện, cái gì cũng không được, còn làm cái rắm. La Cảnh Lượng nói xong ngồi xuống ghế, không lên tiếng, chú còn lý sự à? Lúc này La Hán Vinh nói, nếu mỗi người đều giống như chú vậy, sau này ai còn dám lập nghiệp ở làng chúng ta chứ? Tôi thì sao? Tôi đưa chủ ý này cũng là vì tốt cho làng chúng ta. La Cảnh Lượng khá ấm ức, chú thì sao à? Chú không nên đánh chủ ý tới trên đầu người ta. Nếu mỗi người đều giống như chú vậy, sau này làng chúng ta ai cũng đều đừng mong phát triển nữa, toàn bộ làng cùng chết chùm rồi. La Hán Vinh quát, mới nãy La Hán Vinh cũng là sau khi nghe xong lời nói của La Mông, mới hiểu được tính toán của gã này, việc này phải nói tới trước đây. Nếu người trong làng họ không nhờ phúc của La Mông kiếm được chút tiền, nếu trên Ngư Vương Trang không có Ngư Vương trấn giữ, nếu La Mông không có tầng quan hệ này cùng Tiếu lão đại, phát triển của sự tình này thật đúng là khó nói. Trước đây lúc trong làng nghèo khó, vừa nghe tới kiếm tiền những người này liền nóng đầu, đơn phương trưng dụng Ngư Vương Trang thành một trong điểm phong cảnh trong làng dùng để phát triển du lịch nông thôn, cũng không phải không có khả năng, khi đó nếu La Mông dám nói không, chính là đối nghịch cùng toàn bộ dân làng, bỏ đi. Bỏ đi đều đừng nói nữa, này coi như hết chuyện, mọi người liền đi, về đề xuất của Cảnh Lượng, chuyện muốn làm du lịch nông thôn, mọi người trở về cũng đều ngẫm lại, xem còn có ý kiến hay gì khác không. Nói đều nói tới mức này rồi, tiếp tục cũng liền không có gì hay để nói nữa, La Toàn Thuận nói hai câu lấy lệ, bảo mọi người đều tan đi. Sau khi người trong làng tan họp, cũng không để việc này ở trong lòng lắm, dù sao hiện tại bọn họ mỗi ngày chỉ dựa vào bán rau. Thời điểm tốt một ngày có thể thu vào mấy trăm tệ, đối với La Cảnh Lượng nói mở du lịch nông thôn kiếm tiền, mọi người liền cũng không để bụng lắm, có mấy người động tâm, cũng đều không đứng ra tỏ thái độ, anh muốn ủng hộ La Cảnh Lượng làm du lịch nông thôn, vậy sau này còn lên Ngư Vương Trang chở phân trâu được sao? Tối muộn La Mông đi về vừa nói chuyện này với Tiếu Thụ Lâm liền nói, sau này người này sẽ không có ý xấu gì với bọn mình chứ, còn chưa tới mức này. Người trong làng cãi nhau mâu thuẫn đó là thường có, bình thường cũng chính là ngoài miệng nói vài câu khó nghe, chỉ có thể xem như mâu thuẫn mà thôi, khá dễ dàng hòa giải. Nếu như thay đổi thành hành động, ví dụ như tháo nước của ruộng nhà người ta, hạ thuốc diệt chuột cho gà nhà người ta và vân vân, thì chính là phải kết thù kết oán. Người bình thường cũng sẽ không làm ra loại chuyện này, thậm chí người có loại ý tưởng này đều cực kỳ ít, cậu vẫn là cẩn thận một chút. Cha Tiếu Thụ Lâm là xã hội đen, chuyện loạn xạ gì đều gặp qua, cho nên tâm lý đề phòng cũng liền nặng một ít. Tuy rằng La Mông không có nghĩ nghiêm trọng như Tiếu Thụ Lâm vậy, nhưng mà anh cũng hiểu được tối thiểu ở trong vòng mấy tháng, quan hệ của anh và La Cảnh Lượng kia hẳn là đều sẽ khá căng thẳng. Nhưng hai người bọn họ ai cũng không thể nghĩ tới, lúc này mới vừa qua hai ngày, La Cảnh Lượng lại tới Ngư Vương Trang, nói là muốn mời La Mông uống rượu. Tới buổi tối, La Mông không có đúng giờ đi qua. Bên đó lại còn cực kỳ nhiệt tình gọi vài cú điện thoại qua hối thúc. Tiếu Thụ Lâm hoàn toàn nhìn không thấu việc này, tên kia sẽ không là chuẩn bị bỏ độc vào trong rượu và thức ăn chứ. Hết chương 148. Chương 149. Một mình cậu đi không vấn đề chứ? Tiếu Thụ Lâm có hơi lo lắng, tới khi đó chẳng may một lời bất hòa đánh nhau, La Mông thân thể nhỏ này, còn không phải chịu thiệt à? Yên tâm đi, hai tiếng liền về rồi. La Mông nói, người trong làng bọn họ, cho dù đều tự có chút tính toán nhỏ nhặt, dù sao vẫn là bình dân chúng tuân thủ pháp luật, hơn nữa La Mông lại không có thâm cừu đại hận cùng bọn họ, cần gì còn phải làm ra hồng môn yến kia sao? Ở trong xem xét của anh, La Cảnh Lượng này tám phần là muốn đổi sách lược rồi, Tiếu Thụ Lâm lại không thích trường hợp như vậy, liền không gọi cậu ta đi, còn không bằng ở trong nhà mình đợi cho sướng. Sự tình cơ bản cũng xấp xỉ như dự liệu của La Mông. La Cảnh Lượng chập tối ngày đó lúc họp, vấp cái đinh lớn là La Mông người này, lúc này gã và vợ gã trở về, cũng là muốn giảm gánh nặng cho mẹ già, con trai con dâu đều vắng nhà, bà một bà già cô đơn nuôi cháu trai cũng không dễ dàng. Hơn nữa người khi tới tuổi này rồi, có đôi khi khó tránh khỏi còn có đau đầu nhức óc, vừa tới bệnh viện, chính là một đống tiền ném ra ngoài. La Cảnh Lượng từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau cùng mẹ gã, nhưng không làm được chuyện để mẹ già chờ đợi chết khô ở nhà, tóm lại. Nói tới nói lui vẫn là vì tiền, Vì thế gã liền gõ cửa từng nhà trong làng, vẫn là muốn xúi dục mọi người cùng gã cùng làm du lịch nông thôn, cũng không nghĩ tới là, nhóm dân làng không bị gã xúi dục, bản thân La Cảnh Lượng ngược lại bị người ta tẩy nào rồi. Trước đó gã còn không để La Mông vào mắt lắm, gã liền coi thằng nhóc đó là gặp may thôi, lại có vài phần năng lực, nên nó mới làm thành công Ngưu Vương Trang, còn làm ra cái Ngưu Vương gọi thần thần bí bí gì gì đó, khiến nhóm dân làng nâng nó lên tận trời. Việc này khiến La Cảnh Lương trong hâm mộ xen lẫn ghen tị đối với La Mông, trong ghen tị xen lẫn phản đối, cảm thấy nếu không phải mình học ít, hiện tại cũng không hẳn liền sống không bằng nó. Nhưng mà gã gõ cửa từng nhà trong làng, suy nghĩ trong lòng liền thay đổi rồi, những lời đất thần nước thần gì đó của Ngưu Vương tưới vào trong đất, hoa màu liền có thể lớn càng tốt, gã có thể còn phải nghi ngờ một chút, nhưng mà người trong làng nói tới hai sự kiện của La Mông, cũng khiến gã không thể không phục. Một cái là nói tiệm online nhà La Hưng Hữu trước đây, chính là La Mông ra chủ ý cho hắn ta, La Hưng Hữu là người như thế nào La Cảnh Lượng còn có thể không biết rõ sao, hiền lành nhút nhát, từ nhỏ liền không có tiền đồ gì, lúc học tiểu học, hai người bọn họ vẫn là cùng một lớp, người này liền thường xuyên bị bạn học trong lớp bắt nạt, bản thân gã không thích học hành, thành tích đều tốt hơn so với La Hưng Hữu. Nghe nói việc này, La Cảnh Lượng liền tới nhà La Hưng Hữu ngồi, sau khi chứng thực chuyện này, gã lại hỏi đông hỏi tây tìm hiểu một ít về chuyện tiệm online này, phát hiện một ít sắp xếp nhìn như không có gì quan trọng, nơi chốn đều lộ ra tâm tư, mấy thứ này chính gã căn bản không nghĩ tới được. Thứ hai chính là chuyện La Hán Lương nuôi heo, nghe nói cũng là La Mông ra chủ ý cho, hai bữa nay gã cũng ăn qua thịt heo của La Hán Lương, mẹ gã ở sáng sớm ngày đó bọn gã trở về, sáng sớm liền đi xếp hàng mua một cái chân heo về, nấu cùng đậu đen rượu vàng tới nhừ, ăn tới gã và vợ kêu ngon cực. Nghe nói La Mông còn gửi nuôi mấy con heo ở chỗ La Hưng Hữu, trong lòng La Cảnh Lượng liền cân nhắc, hay là La Mông cũng có bí quyết gì ở phương diện nuôi heo. Nghe nói trên Ngưu Vương Trang cậu ta, còn có một tiên sinh đoán mệnh tên là Bạch Nhất Quái, không biết việc này có liên quan với ông ta không? Mấy vấn đề này gom cùng một chỗ, tối ngày này La Cảnh Lượng ngủ không được. Em nói ngoại trừ nuôi heo và trồng cây ăn trái, cậu ta có thể còn có hàng tồn gì hay không? Nửa đêm, La Cảnh Lượng hỏi vợ gã. Có tác dụng gì? Cho dù có, cậu ta còn có thể nói cho anh. Trần Tái Lệ vợ của La Cảnh Lượng là một người phụ nữ Đông Bắc không khéo giỏi giang, lúc trước tốt nghiệp cao trung tới phía Nam đi làm thuê, vào một nhà máy sản xuất đồ chơi, lúc ấy La Cảnh Lượng đúng lúc chính là tổ trưởng của tổ bọn họ, gã tốt nghiệp cao trung liền đi ra ngoài làm thuê, làm 2-3 năm tại nhà máy này, bởi vì cần cù chịu khó hơn nửa người cũng thông minh, liền được nhấc lên làm cán bộ nhỏ. Lúc hai người cùng làm tại nhà máy này, liền mắt đối mắt, cuối cùng thành vợ chồng, ai? La Cảnh Lượng thở dài một hơi thật dài, người trí thức chính là người trí thức, tôi mợ nó không phục không được, em xem cậu ta liền tùy tiện ói ra chút đồ cho La Hưng Hữu, La Hán Lương, liền đủ hai người bọn họ tiêu hóa cả đời rồi. Trong giọng điệu của La Cảnh Lượng không phải không có cực kỳ hâm mộ, lại nói như thế nào, gã vẫn sẽ không kém so với La Hưng Hữu và La Hán Lương chứ, đừng nghĩ nữa. Anh đều làm mít lòng người ta rồi, thật sự không được, em liền đi Đông Bắc theo cha em học trồng nhân sâm. Trần Tái Lệ biết chồng mình đây là hối hận rồi, trồng nhân sâm gì chứ, thứ đó dễ hỏng như vậy, lớn lại chậm như vậy, chờ chúng nó trưởng thành, con mình cũng lớn rồi, chẳng may bán không được giá tốt, tương lai lấy gì cung ứng cho nó học đại học, hơn nữa chúng ta đi Đông Bắc, mẹ anh làm sao đây? Chuyện đi Đông Bắc trồng nhân sâm, Trần Tái Lệ cũng không phải lần đầu tiên nói tới. La Cảnh Lượng vẫn không đồng ý, vậy anh từ từ suy nghĩ đi, em ngủ đây. Trần Tái Lệ ngáp một cái, liền không muốn lại đáp lời chồng nữa, về Đông Bắc trồng nhân sâm có gì không tốt chứ, cha cô đều gọi điện thoại kêu cô về mấy lần rồi, cố tình La Cảnh Lượng chết sống không đồng ý. Ai, trước đừng ngủ, anh nói em này, ngày mai em dậy sớm, tới chỗ La Hán Lương mua chút thịt ngon, anh đi một chuyến lên chợ thủy sản của Vĩnh Thanh, tối mai chúng ta mời La Mông uống rượu. La Cảnh Lượng hình như đã định chủ ý rồi, anh không xấu hổ à? Trần Tái Lệ lập tức cũng không buồn ngủ rồi, chỉ cần em và con, mẹ anh sống tốt, cái mặt già anh đáng mấy đồng chớ. La Cảnh Lượng hiên ngang lẫm liệt nói, đức hạnh kìa. Trần Tái Lệ cười nhạo một câu, trong lòng cũng thỏa mãn, cha mẹ cô vẫn nói cô sống không tốt, thực tế sống tới bây giờ, rốt cuộc tốt hay không, cũng liền trong lòng cô rõ ràng nhất, này... Anh nói coi cậu ta có thể nhận lời chúng ta không? Trong lòng Trần Tái Lệ vẫn là có chút không yên, không thử xem sao biết được. Hơn nữa, Nếu cậu ta có thể nhả ra chủ ý gì cho chúng ta, vậy nhưng liền có thể kiếm lời rồi, cho dù không có, chúng ta tốt xấu cũng là bày ra tư thái giải hòa, không xấu đi đâu được. Trải qua hai ngày gõ cửa này, La Cảnh Lượng xem như nhìn thấu rồi, lực ảnh hưởng của La Mông ở làng Đại Loan bọn họ, còn muốn lớn xa so với tưởng tượng của gã, hơn nữa vì chuyện ngày đó, mẹ gã cũng là oán giận gã một trận, nói bị gã vừa làm như vậy, chính mình đều không thể không biết xấu hổ tới Ngư Vương Trang gánh phân trâu. Cứ như vậy, sáng sớm hôm sau hai vợ chồng liền thức dậy, trải qua một ngày chuẩn bị, lại mang theo tâm tình không yên, ba dục bốn mời, khó khăn mới mời được La Mông tới nhà mình, tới tới, hai anh em mình uống một chén. Lúc này La Cảnh Lượng tươi cười đầy mặt cùng uống rượu với La Mông, giống như khó chịu trước đó đều chưa từng xảy ra. Sao nào? Món này ăn ngon chứ? La Cảnh Lượng ân cần tiếp đón, không tồi, mực ngon. Tuy nói ăn quen tay nghề của Hầu Tuấn Mập rồi, nhưng mà La Cảnh Lượng này quả thật cũng có bản lĩnh, vị hơi đậm, nhắm rượu quả thật là không tồi. Hai, miệng cậu còn rất kén đó, vì mớ mực này, anh chính là đều đi khắp chợ thủy sản của Vĩnh Thanh đó, anh năng lực khác không có, con bay trên trời bơi dưới nước, đều biết không ít, nói không khách sáo, anh biết hàng nha. La Cảnh Lượng nghe câu khen này của La Mông tâm tình liền tốt lên, thầm nghĩ La Mông này quả nhiên là người hào phóng, hai ngày trước hai người khắc khẩu như vậy, hôm nay có thể bỏ qua khúc mắc tới nhà gã uống rượu, còn không có làm cao nhăn mặt với gã, vì thế nói cũng nhiều lên, một bên tiếp đón La Mông ăn thức ăn uống rượu, một bên nói chuyện người này người kia trong làng, không khí trên bàn rượu cũng rất là không tồi. Cậu xem, lần này hai vợ chồng anh trở về, cũng là thật muốn ở nhà làm ăn, anh ở bên ngoài buôn bán. Người trong làng liền thấy bọn anh kiếm được tiền, khổ cực trong đó, liền chỉ bọn anh biết, anh nóng vội, nói chuyện liền khó nghe như vậy, cậu đừng để trong lòng. Rượu quá ba lượt, La Cảnh Lượng liền nói với La Mông, hài, đều là chuyện quá khứ rồi, còn nhắc tới làm gì, uống rượu uống rượu. Cho dù thật để trong lòng, La Mông còn có thể giáp mặt nói với người ta sao, hơn nữa, việc này vốn cũng không tính chuyện lớn gì, nếu La Mông dám quay về làng Bao Núi, cũng sớm làm tốt chuẩn bị phải ứng đối những chuyện phiền toái này, quả nhiên là người sảng khoái. Tới, chúng ta uống ly nữa. La Cảnh Lượng và La Mông cùng ly rượu một cái, lại uống xong một ngụm rượu, miệng tê đầu choáng một chút, lại nói, mấy ngày nay anh đi trong làng, vẫn nghe người ta nói cậu là một người bản lĩnh, La Hưng Hữu trước đó có thể mở tiệm online, cũng là cậu ra chủ ý cho, La Hán Lương có thể nuôi heo, cũng là cậu đưa ra chủ ý, bây giờ chuyện của anh, tiếp theo thật đúng là không biết nên làm như thế nào, cậu đầu óc linh hoạt, xem giúp anh, bước tiếp theo phải đi như thế nào thích hợp đây. La Mông cũng biết chủ đề tới đây của tối nay, tuy rằng anh ngay từ đầu không thích La Cảnh Lượng lắm, nhưng mà cũng không thành kiến lắm đối gã. Hơn nữa, thêm một người bạn liền bớt đi một kẻ thù mà, việc này thật đúng là có thể lãm nhảm cùng gã. La Mông lại ăn một ngụm đồ ăn, tổ chức ngôn ngữ một chút, sau đó liền nói với La Cảnh Lượng, chuyện này à. Anh quả thật là hơi nóng nảy, cứ nói tiếp đi. La Cảnh Lượng trừng hai mắt vểnh hai tai, cả người đều cực tập trung. Anh nói xem, trong làng chúng ta, hiện tại có giá nhất chính là cái gì? La Mông hỏi gã, rau? Hay là thịt heo? La Cảnh Lượng suy đoán nói, đúng rồi. Còn có bún gạo của nhà Ngô Chiêm Phương. La Mông bổ sung một chút cho gã, lại nói, anh muốn buôn bán. Vẫn không có khả năng cái gì cũng đều xuất từ nhà mình, làm du lịch nông thôn không thành có thể đổi làm cái khác, mở tiệm ăn, làm một quầy ăn tối, anh có tay nghề, lại có nguồn cung cấp tốt như vậy của làng chúng ta, còn lo buôn bán làm không nổi, anh xem anh gào to tranh cãi hăng tiết cùng người ta, đây là muốn làm gì đây? La Mông liền nói gã, ái chà! Lời này cậu nói tới trong lòng tôi đều sáng tỏ. Tới tới! Lại uống một chén. Lại uống một chén, tới tới, canh tới đây. Trần Tái Lệ vợ của La Cảnh Lượng thấy chồng cô cùng La Mông trò chuyện với nhau thật vui, cũng là cả mặt tràn đầy vui sướng. Ai, chị dâu, chị đừng làm nữa, ăn không hết. La Mông liên tục khuyên nhủ, hài, không sao, liền còn món ốc biển thôi, hôm nay không làm nốt, ngày mai liền không tươi nữa, hai anh em ăn đi, kệ chị. Trần Tái Lệ phất tay bảo bọn họ tự ăn, rất nhanh lại vào phòng bếp. Chị dâu là một người chịu khó, tay nghề cũng tốt, hai vợ chồng anh hợp ý, sự nghiệp còn không làm thành sao. Còn lo lắng gì, La Mông rót canh mê cho La Cảnh Lượng, lời hay ai không thích nghe chứ, là rất chịu khó. La Cảnh Lượng cười ha ha nói, tới, tới, uống uống, ai, vẫn là nói chuyện vừa này đi, cậu có thể chỉ điểm thêm chút cho anh hay không, đầu óc anh, hiện tại là càng ngày càng không xài được, hiện tại La Môn chỉ điểm, tại trong mắt La Cảnh Lượng căn bản đã là chủ ý vàng rồi, thứ này có thể sửa dở thành hay, anh có tay nghề, đừng kiếm tiền liền thênh thang, khác không nói, liền tiệm ăn tối bên dòng suối nhỏ của trấn Thủy Ngưu chúng ta, hiện tại mới một tiệm, lúc Tết tôi đi ăn cùng người ta, mùi vị không ra sao, so với anh, đó là kém xa, nếu anh mở tiệm ăn tối ở trấn trên, vậy buôn bán nhất định càng tốt so với bọn họ, cũng đừng sợ ép người ta tới sụp tiệm, có cạnh tranh mới có tiến bộ mà. La Mông không ngừng tân bốc La Cảnh Lượng, hắc, cũng không lợi hại như vậy, người ta tiệm ăn lâu năm, có khách quen. La Cảnh Lượng bị La Mông tân bốc tới có hơi ngượng ngùng, sợ gì? Khách quen anh cũng có thể đoạt tới tay. Anh cũng đừng coi thường nghề quán ăn tối này, nếu làm tốt, cũng có thể nuôi gia đình, nông dân chúng ta, quan trọng nhất chính là gì? Chính là muốn ổn định thôi. La Mông bơm hơi cho gã, chà, việc này, cậu thấy thật sự có thể thành. Hiện tại La Cảnh Lượng còn muốn nghĩ lại, thật muốn mở tiệm ăn tối trên trấn trên đó cũng là không tồi, cách nhà gần, khách ăn xong liền đi, cũng không phiền toái giống du lịch nông thôn, phí tổn còn ít. Anh có nhìn thấy người tới làng ta mua rau mỗi sáng sớm không? Tuy rằng hiện tại La Mông đã bán rau ở trấn trên rồi, nhưng mà cũng không ảnh hưởng lắm làm ăn của làng họ. Trong làng có thịt, loại rau dưa cũng nhiều, hơn nữa ở trên giá cả, còn có thể rẻ chút so với La Mông. Chủ yếu nhất, rau trong tiệm bọn La Mông bán quá nhanh, muốn chỉ dựa vào tiệm nhà anh, một cái không cẩn thận không cướp được. Ngày này trong nhà liền không có rau của làng Đại Loan ăn rồi, còn không bằng tới trong làng mua cho chắc. Sao không thấy chứ? La Cảnh Lượng nói, chạy xe máy, chạy xe hơi, rất nhiều đều không phải là người của trấn trên chúng ta ha. Anh xem, liền là bán rau, người ta đều sẵn lòng chạy đoạn đường thật xa tới làng chúng ta. Nếu anh có thể làm tốt quán ăn tối ở trấn trên này, còn lo bọn họ không chịu lái xe tới ăn. La Mông cũng không phải thuần lừa dối, anh là thật cảm thấy việc này làm thành, hơn nữa đem việc này hãm hại La Cảnh Lượng, đối anh có thể có ưu đãi gì chứ? Chủ yếu là có thể chỉ cho La Cảnh Lượng nơi đi, nếu gã có thể làm tốt việc buôn bán ở trấn Thủy Ngưu, đừng cả ngày nghĩ lôi người về trong làng, bản thân La Mông cũng sống yên ổn. Nghe cậu nói như vậy, trong lòng tôi yên tâm, liền cảm thấy việc này có khả năng thành. La Cảnh Lượng cười lại rót đầy rượu cho La Mông. Ở địa phương nhỏ chúng ta làm buôn bán, khác với ngoài thành phố lớn, anh làm ngon hay không ngon, người ta truyền đi rất nhanh, chỉ cần anh có thể làm tiếng tăm tốt truyền ra. Tôi nói với anh, La Mông vừa ngưỡng cổ lại uống một ly rượu, nâng ly thả lên trên bàn, nói, nửa đời sau, anh nhưng liền không lo kiếm tiền rồi. Mua nhà cưới vợ cho con anh, đó đều ổn thỏa, lời cậu nói rất hay. Tới, lại uống một ly. La Cảnh Lượng nghe La Mông nói tới kêu mặt mày hớn hở, thấy ly cậu ta trống rỗng, vội vàng lại muốn rót đầy cho cậu ta, không thể uống nữa. La Mông xua tay. Sáng sớm mai còn làm việc nữa, tôi phải đi về rồi. Tiếu Thụ Lâm còn ở nhà chờ mà, bây giờ mới mấy giờ chứ? Trời đều còn chưa tối mà. La Cảnh Lượng và vợ gã liên tục giữ lại. Không được, sáng mai còn bán rau nữa, trời chưa sáng phải dậy hái dương mai, không thể uống quá muộn. Ôi chao, kiếm tiền là rất tốt, làm việc cũng không ít. La Mông lão đảo đi mấy bước hướng cửa, lại nói với vợ chồng La Cảnh Lượng tiễn anh ra. Sau này hai người cũng làm thật tốt, kiếm tiền đó là không ít, tới khi đó Cục Quản lý Thành phố Sở Công Thương, nếu có chuyện gì khó làm, liền gọi tôi một tiếng, tôi giúp anh chị nói một chút, ai? Vậy cảm ơn cậu trước. Tóm lại vợ chồng La Cảnh Lượng không quen mấy người có máu mặt của trấn trên, nghe La Mông nói như vậy, nhất thời cũng là lòng sinh cảm kích, cảm ơn gì, đều là người cùng làng. La Mông xua tay, bảo bọn họ quay về. Sau đó lái xe ba bánh đi rồi, chạy chậm một chút nha. Trần Tái Lệ ở phía sau hô lên, bữa tiệc rượu này qua đi, hai vợ chồng bọn họ đều rất có thiện cảm đối La Mông, không sao. La Mông lại nâng tay phất, quẹo khúc cua liền biến mất ở trong tầm nhìn của bọn họ, ái chà, La Mông này thật đúng là một người hào phóng. Lúc hai vợ chồng vào nhà, La Cảnh Lượng liền nói với vợ gã, đúng vậy, cho dù bên bọn em, đàn ông như vậy chính là đàn ông chuẩn. Anh xem cậu ta vừa mới nói chuyện tiệm ăn tối kia, thật sự có thể thành. Tuy rằng không ngồi uống rượu cùng bọn họ, Trần Tái Lệ cũng lưu ý đối thoại của hai người này. Anh thấy thành, La Mông cậu ta nói tới có đạo lý, hơn nữa, một tiệm ăn tối, có thể có bao nhiêu tiền vốn, chúng ta lại có tay nghề, còn có thể lỗ. Nếu thật như cậu ta nói, làm ra tiếng tăm, chật chật. La Cảnh Lượng nghĩ nghĩ lại nói với vợ gã, lát nữa em gọi điện thoại cho cha vợ, nhờ cha mua chút nhân sâm đỏ chuyển cho chúng ta, thứ này cũng không hiếm lạ lắm bên chỗ em, ở làng chúng ta cũng không không tồi. Tới khi đó lấy hai cây mang tới nhà trưởng làng, liền nói ngày đó anh nóng vội quá, nói chuyện khó nghe, khiến mọi người khó chịu, nhờ mọi người sau này bỏ qua cho, chỗ La Mông cũng tặng hai cây, vậy đóng gói cho đẹp một chút. Trần Tái Lệ hỏi chồng, bình thường là được, cũng đừng quá mức. Hỏi một chút cha em hết bao nhiêu tiền, ngày mai em đi ngân hàng chuyển tiền qua cho cha, đừng để cha nghĩ nhiều. La Cảnh Lượng lại dặn dò, em biết rồi. Trần Tái Lệ lên tiếng, ngồi xuống tại bàn cơm, lại gọi con cô và mẹ chồng ra ăn cơm, mới nãy lúc La Mông tới, bọn họ đều nói ăn rồi, kỳ thật cũng chính là tùy tiện lót bụng, lúc này mới chính thức ăn, hai hôm nay, em đi trong làng nhiều một chút. Trên bàn cơm, La Cảnh Lượng lại nói với vợ, để bọn họ đều biết bên nhà mẹ em là trồng nhân sâm, người ta muốn nhờ em mua dùng, em cũng đừng ngại phiền. La Mông nói đúng, chúng ta còn phải làm tốt quan hệ trước. Ở loại làng quê này của bọn họ, quan hệ nếu làm không tốt, rau cũng khó mua, hùng tâm tráng chí gì đều là vô nghĩa, nếu các con có thể nghĩ như vậy là được rồi. Nghe con trai nói như vậy, bà mẹ cực kỳ vui, ai, mẹ à, ăn cơm, mực này ăn ngon, mới nãy La Mông đều nói ngon. Lần này, La Cảnh Lượng đó là thật phục đối La Mông, người ta đó mới là đàn ông chuẩn nha, trong bụng thừa tướng có thể chống thuyền, nửa điểm không so đo cùng chính mình, bày mưu tính kế cho không nói, còn nói muốn giúp cả chuẩn bị. Sau này ai muốn lại nói La Mông thích đàn ông là biến thái và vân vân, La Cảnh Lượng nghe xong liền gào cùng người ta, anh đó biết cái rắm. Người ta đó chính là đàn ông chuẩn. Rất đàn ông, lại nói sau khi La Mông đi ra từ nhà bọn họ, lái xe ba bánh chậm rãi đi trở về, gió núi vừa thổi, cảm giác say liền tan, lúc đi qua con suối nhỏ, nhìn thấy Nhị Lang đang ngâm mình ở trong nước suối, con này hiện tại mỗi ngày từ trên núi xuống dưới, liền hướng bên này, bọn đông, tây, nam, bắt lại là hoặc ngồi hoặc nằm ở trên gành suối, ngẫu nhiên còn ngáp hai cái, xem ra là mệt nhọc, bởi vì chim chóc trên núi phải chờ tới trời sắp tối mới về ổ. Cho nên đám chó lớn chó nhỏ này mỗi ngày cơm nước xong sau đó còn phải tới bờ suối nhỏ canh giữ một lát, bằng không cá nhỏ tôm nhỏ trong đập nước liền gặp họa. Nhị Lang, đông, tây, nam, bắc, đi về đi. La Mông gọi bọn nó một tiếng, đông, tây, nam, bắc liền đều đứng lên vẫy vẫy lông trên người, định trở về ngủ. Nhị Lang cũng chậm chậm từ trong nước đi ra. A ô a ô. Nha Nha bất mãn kêu to lên. Nha Nha, đại bảo, đi về đi. La Mông đành chịu, đành phải lại hô một tiếng, gâu. Nha Nha hài lòng, vẫy đuôi to mang theo con trai đi theo đằng sau đội ngũ. Sao rồi? Trong nhà, Tiếu Thụ Lâm đang ngồi ở phòng khách dưới lầu đang rỗ, thấy La Mông quả nhiên ở bên kia hai tiếng liền trở về, cũng liền an tâm rồi, ổn cả. La Mông cười ha ha nói, còn nhắc chuyện du lịch nông thôn không? Tiếu Thụ Lâm nhíu nhíu đầu mày, ở trong mắt gã. Cái người kêu La Cảnh Lượng kia căn bản là ăn gan hùng mật gấu, nếu không xem trên mặt mũi của La Mông và làng Đại Loan, chỉ bằng tên đó dám đánh chủ ý tới cái đập nước của chính mình, Tiếu Thụ Lâm sớm liền hai ba cái thu thập gọn gàng hắn ta rồi, sau này hẳn là không nhắc nữa rồi. La Mông xua xua tay, cầm cái ly của Tiếu Thụ Lâm từ trên bàn trà uống mấy ngụm, hôm nay đồ ăn của nhà La Cảnh Lượng làm không tệ, rượu còn kém một chút. Gần đây anh và Tiếu Thụ Lâm đều quen uống rượu trắng mua từ chỗ Cao Trung Quý, hôm nay rượu trắng của nhà La Cảnh Lượng, xem bao bì là không rẻ, thực tế uống cũng không ra sao. Mặc kệ nói như thế nào, bữa tiệc rượu này qua đi, bên La Cảnh Lượng hẳn là có thể yên tĩnh rồi, buồn bực không bằng khai thông, cùng với cắt đứt đường tiền tài của người ta, không bằng chỉ cho gã ta con đường sáng tỏ. Đừng nhìn hiện tại trấn Thủy Ngưu bình thường thôi, dân cư không nhiều lắm, năng lực tiêu dùng cũng không mạnh. Nhưng mà La Mông biết, chỉ cần linh tuyền trong tay mình còn tồn tại, cho dù anh dùng rất tiết chế, cũng sớm muộn gì sẽ mang tới ảnh hưởng cho địa phương bọn họ. Thế gian này người biết hàng cũng không ít, sau này trấn Thủy Ngưu sẽ chậm rãi phồn thịnh lên. La Mông chỉ hy vọng loại phồn thịnh này, đừng phá hư sự thuần phát sạch sẽ trấn Thủy Ngưu hiện có làm đại giới. Hết chương 149. Chương 150. chuyện La Cảnh Lượng trôi qua, La Mông liền cân nhắc, năm nay thời tiết thật sự rất khô hạn, anh muốn xây đập nước phải sớm làm, cho dù là năm nay không thể dùng, ai lại biết sang 5 năm tới có thể dùng tới hay không, Ngư Vương Trang Anh chính là nhận thầu trọn 70 năm, bây giờ chưa dùng tới, sau này sớm muộn gì cũng phải dùng tới. Nhưng mà dù sao Ngư Vương Trang vẫn là lấy ruộng dốc là chính, đất bằng khó mà tìm được mấy mảnh, đập nước này rốt cuộc có thể xây hay không, phải xây như thế nào, đó còn phải hỏi Trịnh Bắc Luân trước, có thể xây. Trịnh Bắc Luân trả lời ngắn gọn đúng trọng tâm, vậy phải làm thế thế nào? La Mông hỏi gã ta, liền tại trên sườn núi bên trên rừng dương mai một chút, đập nước này phải xây dài một chút, hẹp một chút, tựa núi mà xây, bốn phía đập nước còn phải dùng đá tảng xây, phòng ngừa sau này thời gian dài xảy ra sụp lúng, nếu như xây tốt, dùng tới mấy trăm năm cũng không thành vấn đề. Trịnh Bắc Luân nói tới việc này, hai mắt lóe sáng, vậy phải tốn không ít tiền ha. La Mông thở dài một hơi, đoán chừng không bao lâu nữa, số tiền giao dịch mua đám hoa hồng giống kia liền phải tiến hành rồi, đó cũng không phải là một con số nhỏ, hơn nữa chi phí của đập nước này, tiền trong tay La Mông sợ là không đủ dùng, nếu không xây bằng đá tảng, chỉ có thể đào tại chỗ thấp, như vậy không tiện tưới tiêu, mặt khác gặp phải thời tiết đổ mưa thời gian dài sẽ khá nguy hiểm, tuy rằng chân núi tốt hơn một chút so với sườn núi, nhưng dù sao vẫn là ruộng dốc, đào đập nước ở trên ruộng dốc, vốn liền nguy hiểm, tôi biết rồi, để tôi suy nghĩ thêm chút. La Mông vẫn là khá tin tưởng năng lực của Trịnh Bắc Luân, trước đó tùy gã dẫn dắt đám người thành phố xây dựng chuồng trâu, liền cực kỳ rắn chắc dùng tốt, sau khi chuồng trâu này xây xong, chất lượng sinh hoạt của đám trâu trên Ngư Vương Trang cao lên hơn một cấp bậc. Dưới chân tường bốn phía của chuồng trâu, địa phương vốn trước chừa lại định dùng để trồng hoa cỏ, bây giờ giả bị La Mông trồng toàn bộ cây Phật thủ dây mướp, mướp đắng chờ thu hoạch, không chỉ có thể ngắm, tới mùa còn có trái có thể hái, khá phù hợp thẩm mỹ quan và giá trị quan của lão Chu. Kỳ thật La Mông cũng không có do dự bao lâu, bây giờ đều bước vào mùa hè rồi, hoa màu trong ruộng đã lần lượt thành thục, rau dưa liền không nói rồi, bắp, đậu nành qua thời gian nữa liền có thể thu hoạch, đợi tới mùa thu, Ngư Vương Trang của anh có thể thu vào một khoản lớn, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, anh hẳn là còn chưa tới nỗi không quay vòng vốn được. Vì kiếm chút tiền, gần đây La Mông đã cho người lên núi hái bắp non bán rồi, năm nay ngoại trừ các loại bắp cao sản nhất thực dụng nhất này, La Mông thật ra còn trồng một ít bắp ngọt, đám bắp này chở tới trong tiệm nhà bọn họ, một trái bán 3 tệ, trấn trên đó là người người chê mắt người người mua, hết cách, thật sự là ăn ngon nha. Càng khiến La Mông yên tâm chính là, dưa hấu trên núi của anh cũng sắp chín rồi, có kinh nghiệm của năm ngoái, mùa xuân năm nay anh liền biết rõ nên trồng gì trồng như thế nào, ví dụ như dưa hấu phải trồng nhiều, thứ này một trái liền mấy chục cân, tùy tiện bán đều là hơn 10 tệ, tiêu thụ cực tốt, tiền tới kêu rất nhanh. Hơn nữa mùa xuân năm nay anh còn chia trồng mấy ruộng dưa hấu trên núi thành mấy loại, tới khi mấy ruộng dưa hấu này lần lượt chín rồi, kỳ thu hoạch kéo thật dài, vốn La Mông còn muốn trồng sớm một chút, tiếc là khí hậu bên bọn họ không cho phép, chưa tới mùa, trồng cây con vào đất, rất khó sống được. Đợi tới năm tới, năm sau, La Mông liền định tự chọn một đám hạt giống tốt một chút, thử xem có thể kéo thời gian chín của dưa hấu dài nữa hay không, tốt nhất có thể kéo tới trước Tết Đoan Ngọ. Nếu quyết định phải xây đập nước, vậy phải bắt đầu tuyển nhân công sớm một chút, La Mông ngẫm nghĩ nhân công nghỉ hè vẫn là không tồi, vì thế anh liền lên diễn đàn của Đồng Thành đăng một topic tuyển nhân công, nội dung như sau. Ngư Vương Trang kế hoạch phải xây một cái đập nước, hiện tuyển 200 nhân công nghỉ hè, chào mừng đông đảo giáo viên học sinh tới đây báo danh. Yêu cầu, một là trên 18 tuổi, lần này cường độ lao động của chúng tôi khá lớn, nhóm bạn nhỏ cũng đừng tới đây. Hai là nam giới, lý do giống như trên. Đãi ngộ, một là tiền lương 1.800 tệ mỗi tháng, làm tròn 2 tháng, thêm 500 tệ tiền thưởng, không đủ 1 tháng, mỗi ngày ấn 50 tệ tính. Hai là đừng chê tiền lương thấp. Thức ăn của chúng tôi và ký túc xá đều còn khá không tồi. Ghi chú, tới đây đăng ký, nếu có thể lực theo không kịp, sau này có thể bố trí tới cương vị công tác khác. Không hề bất ngờ, topic tuyển nhân công này của La Mông rất nhanh lại bị nhóm thành viên nhiệt tình của diễn đàn đẩy lên hot topic sốt xình xịch. Mùa hè nóng chết người xây đập nước, tiền lương 1.800 thật sự rất lừa đảo nha. Đây là lại muốn lột da nha. Thức ăn ngon thật ra là thật đó. Ha ha ha ha, lão Chu. Lần này mổ heo không? Nếu mổ heo tôi liền đi, nếu có thể lại ăn mấy miếng thịt heo nhà lão Chu, bị lột một tầng da tôi cũng chịu. Lần này chính là xây đập nước, một tầng sợ là không đủ, nhiều mấy tầng tôi cũng chịu. Thật ra cho dù không mổ heo, thức ăn của Ngưu Vương Trang cũng là không tồi, nếu tôi cũng có nghỉ hè thì tốt rồi, trừ phi anh là học sinh, hoặc là giáo viên, hiệu trưởng được không, căng tin của trường học được sao, bảo vệ cổng trường được sao, bảo vệ cổng khẳng định không được, ở trường học bọn tôi, cương vị này cả năm không nghỉ, vậy thì hiệu trưởng khẳng định là không được rồi, ngày mai tôi đi căng tin trường học thử xem, tốt xấu lăn lộn mấy tháng nghỉ hè, nghe nói đó là không trả lương. Không phải còn có thể đi chỗ lão Chu kiếm tiền đó thôi. Đừng nha người anh em, vì một miếng ăn, cần gì tới nỗi như vậy nha. La Mông online đợi nửa ngày, thấy đám người kia chỉ tám vớ vẩn, nhịn không được lại xuất hiện hô một câu, có tới hay không, anh rốt cuộc mổ heo hay không vậy. Nhóm ăn hàng rất chất nhất, dứt cái lông, tới khi đó các người tới đây ăn cơm ăn thịt heo xong liền đều chạy mất, ông đây tìm ai đòi công đạo hả? La Mông còn có thể không nhìn ra âm mưu của bọn họ sao? Hết cách, loại chuyện tuyển nhân công này là không gấp được. La Mông đã có kinh nghiệm rồi. Trước đây anh từng đăng một topic tuyển nhân công, một topic kêu gọi tại diễn đàn này, đều thuộc loại hình chậm nhiệt. Ở diễn đàn bọn họ, chỉ có nội dung về ăn, phản ứng của mọi người mới có thể khá nhanh chóng. Tuyển nhân công bên La Mông còn chưa có tiến triển, bên Tiếu Thụ Lâm lại nhận được điện thoại cầu cứu của thằng nhóc Vương Tương Dương. Tên này cũng khá thái quá. Cùng bạn gái chưa cưới đã có bầu trước, bởi vì cha mẹ của nhà gái khá bảo thủ, cặp đôi trẻ tuổi này vừa thương lượng, liền quyết định trước không nói chuyện mang thai cho trong nhà, dù sao phải kết hôn trước, chờ hai đứa đăng ký kết hôn đãi tiệc cưới rồi, tới khi đó hai bên cha mẹ muốn đánh hay không liền tùy ý bọn họ, dù sao cũng không chậm trễ chính sự, kết quả, không lừa được. Cha vợ mẹ vợ đều biết rồi, hai ông bà tức tới dậm chân, tuy rằng dân phong của làng bọn Vương Tương Dương dũng mãnh, nhưng mà là thuộc loại hình bảo thủ, khác không nói, tên Vương Tương Dương này ngay cả một cửa ông nội gã đều qua không được, nói ngày mai liền dẫn gã tới nhà gái nhận lỗi. Thế nên, tên này gọi điện thoại tới cầu cứu Tiếu Thụ Lâm, nói cái gì, anh chủ, nếu anh có thể giúp em qua một cửa này, sau này em liền làm trâu làm ngựa cho công ty, Tiếu Thụ Lâm còn có thể giúp cậu ta như thế nào đây? Thương lượng cùng La Mông một chút, hai người xuống đập nước vớt chút ngao sông tôm sông, sau đó lại suy nghĩ một chút, lại từ trong ruộng lúa vớt một ít cá chạch, từ trên núi hái một giỏ dương mai cùng kích cỡ và phẩm chất cũng đều không tệ lắm, lại còn bắt một con gà trống nhỏ, định ngày mai mang qua cho Vương Tương Dương, nếu cha mẹ vợ ăn tới cao hứng, nói không chừng còn có thể giơ cao đánh khẽ. Nếu bây giờ Vương Tương Dương không thể thuận lợi qua cửa ải này, sau này có tâm tư đi làm hay không đó thật đúng là khó nói, khó khăn bồi dưỡng người tài nếu tổn thất. Sau này Tiếu Thụ Lâm liền không biết còn có thể nhàn nhã tự tại giống hiện tại hay không, cho nên nói, chuyện này lớn rồi đó. Sáng nay La Mông và Tiếu Thụ Lâm theo thường lệ vẫn là chở một xe rau tới trấn trên bán, vốn vì tiện bán rau, Tiếu Thụ Lâm là định từ bên công ty chạy con xe tải tới đó. Kết quả gì Vân nói con xe tải nhỏ kia để lâu cũng rỉ sét mà, bảo hai đứa chạy con xe đó đi. Con xe của dì Vân để lâu là thật rỉ sét rồi, trước đó mẹ con dì sau khi chạy xe dọn tới lò rèn, liền không chạy qua nữa, cứ luôn đậu trong sân, tới trên phố mua đồ ăn và vân vân, cũng không tới nổi khoa trương lái xe tải như vậy. Sau đó khi kết hôn cùng Tiếu lão đại, lúc muốn dọn tới trấn trên, con xe đó đã không chạy được rồi, để Tiếu Thụ Lâm hỗ trợ kéo đi sửa một chút, sau đó liền cứ để trong bãi đậu xe của công ty Tiếu Thụ Lâm. Bây giờ dì bảo bọn Tiếu Thụ Lâm dùng chạy, Tiếu Thụ Lâm cũng liền không quá khách sáo, cha gã nói, có đôi khi quá khách sáo liền có vẻ xa lạ. La Mông à, đậu tương ở đâu vậy? Tới phía trước cửa tiệm nhà bọn họ, La Mông và Tiếu Thụ Lâm mới vừa dừng xe lại chuẩn bị dỡ hàng, một đám người lập tức liền vây quanh, mấy người đều ồn ào muốn mua đậu tương. Gần đây xu hướng của trấn Thủy Ngưu là ăn chân heo hầm đậu tương, chặt chân heo thành miếng nhỏ và mấy miếng gần nửa cân đậu tương cùng xào trong chảo nóng tới thơm nức, sau đó thêm nước hầm từ từ, thịt heo và đậu tương đều hầm tới mềm nhừ, nước canh đặc sệt, lúc ăn cơm, chan một muỗng nhỏ gồm thịt và đậu cùng với nước chanh lên trên cơm, này kêu ngon nha. Tuyệt nhất chính là nó còn có thể cất đi, cùng ngày ăn không hết bỏ vào trong tủ lạnh, ngày mai ngày mốt muốn ăn hâm nóng lên, càng thêm ngon miệng. Cái này khiến các bà nội trợ của trấn trên bớt được bao nhiêu việc nha, lại tùy tiện làm thêm rau xanh đậu hũ, người một nhà như cũ ăn tới thơm ngọt. Nhưng mà đậu tương này nha, ngon nhất chính là mua trong tiệm của bọn La Mông, tuy rằng nửa cân liền là 5 tệ, giá quả thật là mắc chút, nhưng mà nó có thể dậy mùi nha, nấu xong mềm như thơm ngon, ăn ngon còn đưa cơm. Về phần chân heo, nếu có thể mua được của làng Đại Loan vậy liền càng tốt, nhưng mà này thật sự quá khó mua, mua từ chợ của trấn trên cũng là không tồi. Ai, tránh ra tránh ra, tránh ra tránh ra, để chúng tôi bê đồ vào trước đã. Tiếu lão đại đeo tạp dề màu xanh dậm dì Vân làm cho ông, tinh thần phấn chấn chuẩn bị chào đón chiến đấu của ngày này. Bán ngay tại bên ngoài đi, bên ngoài rộng rãi. Người mua rau nam nam nữ nữ đều vây quanh ở bên cạnh cái sọt không chịu di chuyển, nếu không thừa dịp bây giờ mua nó, lát nữa người đông rồi phải chen chúc, không được, ngã tư đường đều bị mấy người chắn hết. Tiếu lão đại nói xong, hai tay nhấc một cái sọt liền đi hướng trong cửa tiệm, những người đó cũng đành phải đi vào bên trong. Trong khoảng thời gian gần đây, mỗi ngày xe của bọn La Mông còn chưa tới, bên cạnh ngã tư đường gần chỗ bọn họ, liền có nhiều xe đậu rồi. Phần lớn đều là người từ bên Vĩnh Thanh lái tới đây mua rau, bọn họ vừa đậu, mặt đường vốn liền hẹp rồi, bây giờ còn để sọt rau ở bên ngoài bán, vậy yên triệt để chắn kín rồi. Anh chủ, đồ của em đâu? Lúc trong tiệm đang náo nhiệt, Vương Tương Dương tới rồi. Này, sao sậu lại tới giờ này chứ? Tiếu Thụ Lâm tìm tiền lẻ thối cho một bà bác, liền từ bên dưới giá hàng lôi ra một cái sọt. Nghĩ nghĩ lại túm mấy cái dây mướp vừa dài lại lớn phủ lên trên cái sọc, lúc này mới đưa cho Vương Tương Dương. Cảm ơn nha anh chủ. Vương Tương Dương nói cảm ơn liền muốn đi. Ái chà, công xong. Cho dù Tiếu Thụ Lâm làm che giấu rồi, vẫn là ngăn không được ánh mắt tinh tường này. Mới nãy lúc gã bê cái sọc này từ trên xe vào trong, chính là trải rau xanh lên bên trên mới không bị phát hiện. Người này vừa hô, rất nhiều người trong tiệm liền đều soạt soạt nhìn về phía Vương Tương Dương. Anh chủ, xin lỗi, em đi trước. Vương Tương Dương thấy tình hình bất thường, ông cái sọc bỏ chạy, chạy tới rìa đường cái quăng cái sọc vào trong thùng xe, bay nhanh vào ghế lái, đạp chân ga một cái, nhanh như chớp liền đem xe chạy mất tăm. Chạy cái gì nha người này, bọn ta còn có thể nhào lên cướp ư? Thật là, ôi chao, một thùng tôm sông đó, trong cái sọc còn có gì, không biết, nhìn không thấy nha. Từ ngày Đoan Ngọ ăn qua một lần tôm sông của nhà bọn họ, con gái nhà tôi liền suốt ngày nhắc tới. Đừng nói trẻ con, người lớn đều tham, mùi vị đó, thơm ngon thơm ngon. Dù sao tôm sông đã bị người lái xe chở đi rồi, bọn họ dù muốn chia một cân nửa cân, cũng không cơ hội. Kế tiếp nên mua rau còn phải mua rau, chính là lát sau lúc tới chỗ Tiếu Thụ Lâm trả tiền, có một số người nhịn không được phải nhắc tới một chút cùng gã. Thụ Lâm à, cậu xem tôm sông nhà các cậu còn bán không? Nuôi thêm một tháng nữa liền bán. Trước đây Tiếu Thụ Lâm và La Mông tính qua rồi, tôm sông đó nếu thả vào trong đập nước thêm một tháng nữa mới vớt lên bán, có thể kiếm thêm không ít tiền. Cậu xem liền phải nghỉ hè rồi, ngày mốt con tôi liền về rồi nha. Không phải được nghỉ hè 2 tháng sau, gấp gì? Tiếu Thụ Lâm tự đốt một điếu thuốc, bày ra một bộ dáng dầu muối không ăn, tóm lại không bán. Thụ Lâm à, ngày mai chồng tôi đi ra ngoài rồi, lần này đi phía Nam, vừa đi 2-3 tháng lận đó, nói với ông ta trở về liền có tôm ăn. Tiếu Thụ Lâm ngậm điếu thuốc vừa thối tiền lẻ vừa ứng phó đám người quấy rầy, vững vàng, ai. Lúc tới lượt một ông bác, ông ta đầu tiên là đưa 100 tệ cho Tiếu Thụ Lâm, sau đó thở dài một hơi thật dài, nói, ta đều từng tuổi này rồi, cũng không biết còn sống được mấy ngày, liền muốn ăn tôm sông một lần nữa. Tiếu Thụ Lâm đang cúi đầu tìm tiền lẻ, nghe xong lời ông ta, nhịn không được khóe miệng run lên, điếu thuốc không giữ được, lật nghiêng lộn nhào bay tới trên mặt đất, bị Tiếu Thụ Lâm theo thói quen nhấc chân nghiền nghiền, bác à, liền vì mấy con tôm, bác có cần làm tới mức như vậy sao? Hết chương 150.